truyện audio, Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 841, đây là thú gì? Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt như tờ giấy, bỗng nhiên thân thể lui ra phía sau. Hắn sử dụng tốc độ cao nhất tránh né để kéo dài thời gian. Miệng hắn không nhàn rỗi, lập tức la hét. Hồng Trần tiện nhân, Bạch Gia Gia của ngươi không dễ giết đâu, ngươi chờ Bạch Gia Gia, chờ ngày ta trở thành bán thần sẽ tìm ngươi báo thù. Đáng chết. Hồng Trần nữ nổi giận, nàng mấy lần ra tay nhưng không thể đánh chết Bạch Tiểu Thuần. Lúc này lực lượng truyền tống chung quanh đã rất ít, sát ý trong mắt Hồng Trần nữ ngập trời, xương đỏ trên người bộc phát, lại hình thành một đám xương đỏ phong bạo bao phủ bốn phía, trực tiếp chui vào trong những lỗ nhỏ, nàng muốn ngăn cản những lỗ nhỏ trong chốc lát. Cho dù những xương đỏ sẽ biến mất trong chốc lát nhưng đối với Hồng Trần nữ mà nói, nàng chỉ cần dùng mấy hô hấp mà thôi, chỉ cần ngăn chặn những hào quang bắn vào nàng, nàng có thể ẩn dụng nhiều tu vi hơn chém giết Bạch Tiểu Thuần. Nàng sớm nhìn ra ảnh hưởng của hào quang bắn vào người Bạch Tiểu Thuần không có ý nghĩa, hết lần này tới lần khác lại gây ra sát thương không nhỏ với nàng. Nàng cũng biết mình lọt vào quỷ kế của Bạch Tiểu Thuần, chắc chắn hàng chữ Bạch Tiểu Thuần xóa đi chính là nhắc nhở. Vào lúc xương đỏ ngăn chặn những lỗ nhỏ chung quanh, đôi mắt Hồng Trần nữ tỏa sáng, nàng bước về phía Bạch Tiểu Thuần. Lúc bước chân vừa hạ xuống, hư vô chung quanh nàng lõm xuống giống như hóa thành một cái miệng lớn có thể thôn thiên phệ địa. Thân thể Bạch Tiểu Thuần không thể điều khiển, hắn tự động đưa thân vào cái miệng đó. Bạch Tiểu Thuần sợ tới mức hồn phi phách tán, hắn hét lớn, hai tay bấm niệm pháp quyết điểm về phía cái miệng đáng sợ kia. Thủy trạch. Hắn vừa nói ra, mặt đất táng cung vặn vẹo trong chốc lát, xuất hiện vô số hơi nước tạo thành một đầm nước. Cùng lúc đó trong đầm nước bộc phát khí thế kinh người, khí thế như đến từ thời viễn cổ, lúc bộc phát có thể ảnh hưởng thời không cả đầm nước biến thành quốc gia viễn cổ. Ánh mắt Hồng Trần nữ mang theo ngạc nhiên. Đúng lúc này Bạch Tiểu Thuần lại quát lớn. Quốc độ. Bạch Tiểu Thuần đã dốc sức liều mạng, lúc hắn vừa dứt lời, lập tức một vô số cây gai to lớn, như núi từ trong đầm nước dưới đất đâm thẳng về phía Hồng Trần nữ. Cùng lúc đó Bạch Tiểu Thuần cắn răng, hắn nhảy lên cao sau đó hét lớn một tiếng. Nhân Sơn Quyết. Trong tích tắc thân thể hắn nổ vang, hắn trực tiếp hóa thành người đá cao 10 trượng, phối hợp với gai nhọn của Thủy Trạch Quốc Độ tấn công Hồng Trần nữ. Thủy Trạch Quốc Độ vừa ra, ánh mắt Hồng Trần nữ còn xuất hiện vẻ ngạc nhiên nhưng nàng lại cười lạnh lên tiếng. Pháp thuật rất huyền diệu, không biết là thần thú hộ tông ở đâu. Đáng tiếc, ngươi không thể triệu nó ra ngoài, mà ngươi cũng không có cơ hội, ta trước diệt con thú này lại giết ngươi. Vừa dứt lời, Hồng Trần nữ nâng tay phải sau đó bấm niệm pháp quyết, lại có sương mù màu máu bạo phát ra ngoài. Sương mù hóa thành trường thương bị nàng nắm trong tay, cũng không đâm vào gai nhọn như núi, mà là đâm vào đầm nước dưới mặt đất. Tiếng nổ vang ngập trời, trường thương màu đỏ trực tiếp xuyên thấu mặt đất, dường như xuyên thẳng qua thời không hư vô, lại xuất hiện tại biên giới đầm nước phía dưới, hóa thành lực lượng kinh khủng tấn công hung thú trong Thủy Trạch Quốc Độ. Bạch Tiểu Thuần chưa từng nhìn thấy bộ dạng của hung thú mình triệu hoán. Tiếng gào rú tức giận từ trong đầm nước truyền ra, lúc này có tiếng nổ ngập trời vang lên, trường thương của Hồng Trần nữ vỡ vụn từng khúc, trực tiếp sụp đổ, ngay cả pháp thuật hình thành cái miệng lớn của nàng cũng bị xé nứt. Trong đầm nước dưới mặt đất lại có 5 cây gai nhọn khổng lồ như ngọn núi đâm lên. 5 ngọn núi khổng lồ này không phải đứng thẳng, mà là uốn lượn, nhìn kỹ đó không phải ngọn núi, mà là bàn tay của cự thú. Chỉ có điều quá lớn cho nên móng tay to như ngọn núi, dường như bị Hồng Trần nữ chọc giận cho nên duỗi tay ra khỏi Thủy Trạch Quốc Độ. Với tu vi của Bạch Tiểu Thuần không cách nào trèo trống, trong nháy mắt móng vuốt tấn công, Bạch Tiểu Thuần phun máu tươi hắn kêu thảm thiết, suýt nữa sinh cơ và tu vi bị rút sạch. Hắn cảm giác mình có bị hấp thành người khô cũng không đủ để móng vuốt sử dụng, dọa hắn không thể không chấm dứt pháp thuật, Thủy Trạch Quốc Độ tiêu tán ra. Sắc mặt Hồng Trần nữ kịch biến, nàng lập tức lui ra phía sau vài bước, trong sắc mặt mang theo dữ tợn. Đây là thú gì? Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần cũng tái nhợt, hắn biết rõ Thủy Trạch Quốc Độ của mình rất lợi hại, hắn không ngờ lại lợi hại như thế, chỉ nghĩ đến móng vuốt của hung thú suýt nữa lấy mạng của mình, Bạch Tiểu Thuần vô cùng sợ hãi, hắn rất lo lắng ngày nào đó mình không cẩn thận thi triển Thủy Trạch Quốc Độ, ngay cả cái mạng cũng góp vào trong pháp thuật. Hắn thật buồn bực là Hồng Trần nữ ăn no không có việc gì làm ra tay với hung thú, đây là việc kẻ điên mới làm. Nếu ngươi tấn công gai nhọn, bản thân mình không có việc gì, thậm chí cây gai còn có thể ngăn cản Hồng Trần nữ giúp mình có thể phối hợp với Nhân Sơn Quyết. Trước mắt Thủy Trạch Quốc Độ không còn, Bạch Tiểu Thuần hóa thành người đá cao 10 trượng cũng tiến thối lưỡng nan. Đúng lúc này xương đỏ bao phủ vô số lỗ nhỏ biến mất, từng đạo hào quang nhắm thẳng về phía Hồng Trần nữ. Lúc này Bạch Tiểu Thuần nổi giận gầm lên một tiếng, biết rõ thời gian Nhân Sơn Quyết có hạn, hắn như một viên thiên thạch bay thẳng tới tấn công Hồng Trần nữ. Hồng Trần nữ cũng khôi phục tinh thần, nhìn thấy hào quang bắn tới, nội tâm của nàng tức giận, nếu không phải những hào quang đáng chết này ngăn cản, nàng muốn giết Bạch Tiểu Thuần đâu phiền toái như thế này. Đám hào quang quỷ dị này càng ngày càng làm nàng đau đớn, nhất định phải áp chế, một khi hơi trì hoãn sẽ tạo thành hậu hoạn không thể nghịch chuyển. Bạch Tiểu Thuần da dày thịt béo, trên người có không ít đồ vật cổ quái cho nên có thể kiên trì đến bây giờ. Hồng Trần Nữ cười lạnh, ánh mắt nàng nhìn Bạch Tiểu Thuần mang theo sát cơ. Không có bao nhiêu thời gian. Hồng Trần Nữ hít sâu một hơi, chỉ trong nháy mắt xương đỏ bạo phát ngăn cản hào quang tấn công. Ngay sau đó nàng buông tha duy trì xương đỏ, nàng nâng tay phải lên bấm niệm pháp quyết ngưng tụ xương đỏ thành trường thương đâm thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Một kích này thật sự mang theo uy lực thiên nhân chân chính. Ngay lúc nàng thi triển trường thương, lúc Bạch Tiểu Thuần ở giữa không trung, trên tay hắn xuất hiện mũi tên, đó là hỏa hồng tiễn luyện linh 11 lần. Lúc mũi tên xuất hiện, hắn dùng thân thể làm cung, lấy cánh tay làm dây cung, sau đó toàn lực ném mũi tên về phía Hồng Trần Nữ. Hỏa hồng tiễn sinh ra tiếng xé gió, trên mũi tên sinh ra kim quang sáng ngời, trong chớp mắt va chạm với trường thương màu đỏ, lúc này bộc phát tiếng nổ cực mạnh. Trường thương màu đỏ khí thế như cầu vồng, vốn hỏa hồng tiễn không có biện pháp ngăn cản, vào lúc này Bạch Tiểu Thuần không chút do dự hét lớn một tiếng. Bạo. Truyện audio, Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 842, Thiên Nhân Hồn, Dung. Tiếng nổ ngập trời, hỏa hồn tiễn nổ tung hình thành trùng kích lan tỏa ra chung quanh, trường thương màu đỏ hơi dừng lại một chút, cho dù chỉ hơi dừng một chút, sau đó nó lại xuyên thấu qua hỏa hồn tiễn, dễ dàng tấn công Bạch Tiểu Thuần. Trong chớp mắt Bạch Tiểu Thuần sắp phải đối mặt với trường thương màu đỏ, đột nhiên có tiếng nổ oanh động táng cung, vách tường, mặt đất chung quanh chia năm xẻ bảy, Bạch Tiểu Thuần hóa thành cự nhân 10 trượng vỡ vụn từng khúc, một tiếng nổ ầm vang lên, thân ảnh Bạch Tiểu Thuần xuất hiện trên không trung. Trước mặt hắn chính là Quy Văn Oa. Vào lúc Quy Văn Oa ngăn cản trường thương, hắn phun máu tươi bay ngược ra sau, mặc dù không tử vong nhưng ngũ tạng lục phủ trong cơ thể sắp chia năm xẻ bảy, xương cốt cũng tốt, huyết nhục cũng được, chúng đều vỡ nát, bản thân hắn cũng hấp hối. Thân thể bị lực công kích đánh bay ra xa, Bạch Tiểu Thuần cười khổ, ánh mắt hắn tuyệt vọng, hắn biết rõ nếu trong nháy mắt vừa rồi không có Quy Văn Oa, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, dù sao đây chính là thiên nhân. Sinh cơ của thần khư đan trong người hắn sắp khô cạn. Hắn dãy giụa, Bạch Tiểu Thuần lại lấy ra một viên thần khư đan sau đó nuốt vào. Đây chính là viên cuối cùng trong túi trữ vật. Sau khi ăn viên cuối cùng, thương thế nặng như vậy, hắn suýt nữa chết đi, nếu không có thần khư đan, hắn chắc chắn mất mạng trong tay Hồng Trần Nữ. Trận chiến này, tất cả thủ đoạn có thể sử dụng hắn đều sử dụng dưới lực lượng thiên nhân bao phủ, hắn căn bản quá nhỏ bé, hoàn toàn không có lực hoàn thủ, Hồng Trần Nữ càng có tâm tư và lý do giết hắn mạnh hơn trước. Cho dù nàng vì thiên nhân hồn bí mật phương pháp sử dụng thiên nhân hồn hay thù hận giữa hắn và man hoang, Hồng Trần Nữ có đủ lý do chém giết mình. Đồng thời lực lượng truyền tống trong nội cung đã khuếch tán rất nhanh, trong cảm nhận của Bạch Tiểu Thuần, sợ rằng hắn không thể sống sót tới khi lực lượng truyền tống hoàn thành. Còn chưa chết, Hồng Trần Nữ sắp nổi điên, nàng thân là thiên nhân, đánh chết một tu sĩ kim đan đại viên mã, cho dù bản thân bị hào quang quấy nhiễu, nhưng sau ba phen mấy bận vẫn không giết được đối thủ, nếu việc này truyền đi sẽ oanh động thế giới. Chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cười nhạo mình. Nhất là cái nồi kia có thể ngăn cản trường thương màu đỏ của mình. Ánh mắt Hồng Trần Nữ tỏa sáng, nàng bước một bước tới gần Bạch Tiểu Thuần. Lúc nàng đã tức giận không nhẹ, thậm chí sau lưng nàng còn xuất hiện pháp tướng. Đó là một đầu lâu khổng lồ, đầu lâu của chính Hồng Trần Nữ, thiên nhân có pháp tướng hay không? Chiến lực hoàn toàn khác nhau, tuy thi triển pháp tướng hao phí tu vi rất lớn, chỉ khi thiên nhân đấu pháp với nhau mới sử dụng. Trước mắt vì giết Bạch Tiểu Thuần, Hồng Trần Nữ sốt ruột nên không quan tâm. Lúc pháp tướng xuất hiện sau lưng Hồng Trần Nữ, Bạch Tiểu Thuần cười thảm, đôi mắt hắn đỏ rực và cười lên đầy điên cuồng. Không còn biện pháp. Đúng rồi, chỉ có một biện pháp có thể kéo dài chút ít thời gian, có lẽ có thể chờ tới lúc truyền tống hoàn thành, tránh được sát kiếp sinh tử. Mặc dù là biện pháp này, nếu đã bức ta vào tuyệt cả hát, vì bảo vệ cái mạng nhỏ của mình. Liều. Bạch Tiểu Thuần điên cuồng, trong đầu hắn xuất hiện ý niệm cực nhanh, hắn không còn lựa chọn khác. Trong nháy mắt Hồng Trần Nữ sắp diệt sát, Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, hắn nâng túi trữ vật lên, trong tay xuất hiện vòng ngọc màu xanh. Trong vòng ngọc có thiên nhân hồn tỏa ra hào quang chói mắt. Lúc 3CHG Tiểu Thuần lấy vòng ngọc ra ngoài, sắc mặt Hồng Trần Nữ biến hóa dữ dội, nàng nghĩ tới cái gì đó, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Bạch Tiểu Thuần, ngươi dám? Chưa dứt lời, tốc độ Hồng Trần Nữ nhanh hơn, nàng nâng tay phải chưởng vào người Bạch Tiểu Thuần, một chưởng này hấp thu tất cả khí cơ trong táng công. Hồng Trần Nữ muốn dùng một kích chấn áp thiên địa nghiền nát Bạch Tiểu Thuần. Pháp tướng sau lưng nàng trợn mắt, khi Hồng Trần Nữ tấn công, pháp tướng trở nên mơ hồ lao về phía Bạch Tiểu Thuần. Hồng Trần tiện nhân, đây là ngươi bức ta. Bạch Tiểu Thuần oán hận quát lớn, lúc Hồng Trần Nữ tiến tới gần, hắn không do dự bóp nát vòng ngọc. Vào lúc vòng ngọc vỡ nát, Thiên nhân hồn bên trong bay ra ngoài, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo quyết ý, hai tay bấm niệm pháp quyết sau đó gầm lên một tiếng. Thiên nhân hồn, dung. Lúc Bạch Tiểu Thuần lên tiếng, thiên nhân hồn bay thẳng vào người Bạch Tiểu Thuần, sau đó dung nhập vào ngực hắn. Trong nháy mắt trưởng của Hồng Trần Nữ đánh xuống, vỗ vào người Bạch Tiểu Thuần, hư vô sụp đổ, Bạch Tiểu Thuần phun máu tươi, tóc và quần áo cùng loạn, gương mặt vặn vẹo, thậm chí có thể nhìn thấy huyết nhục của hắn bong chóc ra ngoài. Lúc này chấn động cực kỳ kinh người xuất hiện, trong người Bạch Tiểu Thuần xuất hiện tiếng nổ, một hư ảnh trọng điệp với thân thể hắn, sau khi hư ảnh này xuất hiện liền chóc ra ngoài. Dường như có một người bước ra khỏi thân thể Bạch Tiểu Thuần, bộ dáng người này giống Bạch Tiểu Thuần như đúc. Thiên nhân hồn phân thân. Ánh mắt Hồng Trần Nữ đầy sát ý. Thân ảnh kia chính là thiên nhân hồn phân thân của Bạch Tiểu Thuần. Phân thân vừa xuất hiện đã có tu vi giống hệt Bạch Tiểu Thuần, hoàn toàn không khác nhau quá lớn. Sau khi xuất hiện liền nâng bản tôn Bạch Tiểu Thuần dậy, cũng đứng ngăn cản trước người Bạch Tiểu Thuần, dùng lực lượng bản thân chống cự lửa giận Hồng Trần Nữ. Phân thân của Bạch Tiểu Thuần cũng bộ dáng huyết nhục mơ hồ nhưng cắn răng bảo hộ bản tôn Bạch Tiểu Thuần lui ra phía sau. Cùng lúc đó bản tôn Bạch Tiểu Thuần không dừng lại. Thời điểm nguy cơ trước mắt, sinh tử lâm đầu, đối mặt với Hồng Trần Nữ đang tức giận, hắn lập tức vỗ túi chữ vật. Nãi nãi của ngươi, lão tử đã hấp thiên nhân hồn, một cũng là hấp, hai cũng là hấp, chơi với ta, Bạch Gia Gia sẽ đùa chết ngươi. Bạch Tiểu Thuần cắn răng, ánh mắt ngoan độc, hắn cầm thiên nhân hồn mà Đỗ Lăng Phỉ đưa tặng, hắn vỗ vào ngực mình, dựa theo phương pháp sử dụng thiên nhân hồn sau đó hấp một cái. Ngươi, không có khả năng. Hồng Trần Nữ tận mắt nhìn thấy tất cả. Đầu óc của nàng chấn động rất mạnh, nàng không cách nào tin nổi, cho dù thế nào cũng không nghĩ ra Bạch Tiểu Thuần lại có thiên nhân hồn. Đáng chết! Quả thật Hồng Trần Nữ giận điên người, vất tay, trường ấn của nàng phá hủy tất cả nghiền ép xuống, nàng muốn triệt để hủy diệt bản tôn và phân thân của Bạch Tiểu Thuần. Vào lúc này thân thể bản tôn Bạch Tiểu Thuần trọng điệp lần nữa, ngay sau đó bản tôn và thủy phân thân đã huyết nhục mơ hồ, thậm chí tánh mạng chi hỏa sắp dập tắt, bản tôn Bạch Tiểu Thuần lại xuất hiện phân thân thứ hai, chính là hỏa phân thân. Phân thân vừa xuất hiện liền đứng cạnh thủy phân thân thân, dựa vào tu vi và chiến lực bản thân hét lớn một tiếng và toàn lực ngăn cản. Chỉ trong nháy mắt hỏa phân thân phun máu tươi, thân thể lập tức bị xóa đi, huyết nhục chóc bong, xương cốt lộ ra ngoài, thậm chí còn có xương cốt vỡ vụn. Chuyện audio, nhất niệm vĩnh hằng, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 843, thủ trảo xé trời. Dù sao cũng phải kiên trì ngăn cản trong chốc lát, bản tôn Bạch Tiểu Thuần không bị giết. Phân thân vẫn tồn tại. Hai phần thân thì như thế nào, chết cho ta. Hồng Trần Nữ có cảm giác nhục nhã, đây là lần đánh giết khó khăn nhất trong đời nàng, cũng là lần nàng không tưởng tượng nổi, hơn nữa cũng là lần nàng hối hận nhất, không ngờ Bạch Tiểu Thuần lại có hai thiên nhân hồn, nếu như nàng biết rõ, cho dù bị những hào quang kia bắn trọng thương cũng phải toàn lực chém giết hắn. Càng làm nàng không ngờ tới, thậm chí đầu óc trống rỗng giống như thiên lôi đánh trúng là chuyện xảy ra tiếp theo, vào lúc hai phân thân chống cự bảo hộ bản tôn Bạch Tiểu Thuần. Bản tôn Bạch Tiểu Thuần lại lấy ra một thiên nhân hồn mới, đó là một quả cầu lớn bằng quả óc chó, Bạch Tiểu Thuần bóp nát ấn vào trong ngực. Đây là thiên nhân hồn thứ ba bị Bạch Tiểu Thuần hấp thu, trong thân thể hắn xuất hiện một phân thân. Ba phân thân đứng phía trước ngăn cả một trường của Hồng Trần Nữ, thậm chí cùng với bản tôn, bốn người đồng thời giống to, trong tiếng giống mang theo không cam lòng, càng có dãy giụa trong bất khuất. Hồng Trần Nữ cảm thấy sụp đổ vì cảnh tượng này, nàng cảm thấy quá vớ vẩn. Thậm chí lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần không khác gì nhìn quái vật, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần lại có ba thiên nhân hồn. Không có khả năng, ngươi có mấy thiên nhân hồn. Hồng Trần Nữ quát lớn, nàng vô cùng đau lòng đến mức tận cùng, càng hối hận xanh ruột. Mặc kệ ngươi có mấy thiên nhân hồn, cho dù ngươi lập tức thành tựu thiên đạo nguyên anh, hôm nay ngươi cũng phải chết. Hồng Trần Nữ vô cùng luống cuống, sắc mặt nàng vặn vẹo, giọng nói bén nhọn, hít thở dồn dập. Pháp tướng của nàng đã trải rộng ra và hóa thành mặt trời bao phủ Bạch Tiểu Thuần. Vào lúc này bản tôn và ba phân thân Bạch Tiểu Thuần toàn lực chống cự một trưởng thiên nhân của Hồng Trần Nữ, đổi lại bất cứ phân thân nào, một trưởng này sẽ đánh phân thân hình thần câu diệt. Trước mắt ba phân thân và bản tôn cộng đồng đối kháng, mặc dù hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng lại có tác dụng kéo dài thời gian tử vong không ít. Cũng trong nháy mắt này, lúc táng cung không ngừng sụp đổ, vách tường chung quanh ngã xuống trên phạm vi lớn. Cùng lúc đó trên mặt đất nội cung xuất hiện truyền tống trận khổng lồ, sau khi chuẩn bị trong thời gian ngắn nó đã bắt đầu hoạt động. Khi truyền tống trận mở ra, chỉ trong nháy mắt cung điện dưới lòng đất, mặc kệ phạm vi nào, mê cung hay nơi thí luyện hoặc nội cung trong táng cung, tất cả mọi người đều bị hào quang truyền tống bao phủ. Truyền tống trận không nơi nào không có, nó bao phủ toàn bộ cung điện dưới lòng đất, lúc hào quang truyền tống xuất hiện, những người sống sót trong mê cung rất kích động. Tại khu vực thí luyện, Trần Hạ Thiên tập hợp tất cả mọi người oanh phá hư vô. lại không ngờ phía sau hư vô chính là khu vực hư vô khác. Bọn họ cũng không cảm thấy tuyệt vọng, sau khi thân thể bọn họ xuất hiện hào quang truyền tống, tất cả mọi người thở ra một hơi. Rốt cục có thể đi ra ngoài. Tuy truyền tống trận này vô cùng khổng lồ, không biết lần này bị truyền tống sẽ đi tới nơi nào. Sợ cái gì, chúng ta vốn là thánh tộc, chỉ cần còn ở trong man hoang, nơi nào cũng giống nhau cả. Hắc hắc, nói không chừng có thể bị truyền tống vào thế giới thông thiên. Tiếng nghị luận không ngừng vang lên khắp nơi, mỗi người đều thả lỏng, truyền tống bắt đầu. Đồng dạng trong táng cung, trên người Bạch Tiểu Thuần xuất hiện hào quang truyền tống, Hồng Trần Nữ cũng như thế. Lúc tinh thần Bạch Tiểu Thuần phấn chấn, Hồng Trần Nữ bị lửa giận công tâm. Nếu nàng để Bạch Tiểu Thuần chạy trốn khỏi nơi này, như vậy nàng sẽ cảm thấy bản thân mình vô dụng, có lẽ đây chính là sỉ nhục lớn nhất trong đời nàng, lửa giận thiêu đốt nội tâm, nàng gào thét thật lớn. Bạch Tiểu Thuần, ngươi trốn không thoát. Trong tiếng kêu thê lương, pháp tướng của nàng bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần, giống như muốn nghiền nát Bạch Tiểu Thuần và mọi thứ chung quanh hắn thành tro bụi. Trong nháy mắt hào quang truyền tống bao phủ, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy mình kiên trì tới lúc này đã đạt được hy vọng, trong nháy mắt tiếp theo nhìn thấy pháp tướng đánh tới, hy vọng của Bạch Tiểu Thuần chẳng khác gì ngọn đèn dầu trong gió, tùy thời có khả năng bị dập tắt. Ta không thể chết ở đây được. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện tơ máu, hai mắt triệt để biến thành đỏ tươi, chẳng những bản tôn hắn như thế, ba đại phân thân giống to giận dữ, Bạch Tiểu Thuần nổi điên, hắn ngửa mặt lên trời gào thét dữ dội, vào lúc này hắn không quan tâm tu vi, linh lực gì đó. Hy vọng ngay trước mắt, nếu không vượt qua hắn sẽ thân tử đạo tiêu. Nhân Sơn quyết, cho dù bản tôn Bạch Tiểu Thuần trọng thương nhưng thân thể hắn vẫn biến thành người đá cao 10 trượng, cùng lúc đó ba phân thân cũng gào to, tiếng gào vang vọng bốn phương. Nhân Sơn quyết, Nhân Sơn quyết, Nhân Sơn quyết. Ba đại phân thân biến hình, ba người đá cao 10 trượng giống nhau như đúc, đồng thời xuất hiện bốn người đá đứng cạnh nhau, cả bốn đồng thời ngăn chặn pháp tướng, lúc này tiếp tục gào thét bộc phát tu vi. Thủy Trạch Quốc Độ. Bốn người đá cùng bấm niệm pháp quyết ấn vào mặt đất một cái, vừa ấn xuống, mặt đất rung chuyển cực kỳ dữ dội, mặt đất táng cung biến thành thế giới đầm nước. Thậm chí tại biên giới táng cung, trong hư vô xa hơn, vào thời khắc này xuất hiện bốn thủy trạch quốc độ chồng lên nhau. Bốn thủy trạch quốc độ bởi vì đồng nguyên cho nên, sau khi thi triển cũng không phải là điệp ra, mà là lan tràn ra chung quanh, cho nên phạm vi thủy trạch quốc độ mở rộng gấp 4 lần. Bởi vì khoảng cách gấp 4 lần cho nên, thủy trạch quốc độ đã có ý nghĩa hoàn toàn khác. Trong nháy mắt sử dụng thủy trạch quốc độ lại có tiếng thú giống từ viễn cổ vọng về, trực tiếp từ dưới mặt nước truyền vào trong táng cung. Chỉ âm thanh cũng làm Hồng Trần Nữ biến sắc, âm thanh không chỉ quanh quẩn trong táng cung, thậm chí truyền vào trong khu vực thí luyện, truyền vào trong mê cung, chỉ trong nháy mắt tất cả mọi người đều nghe được tiếng thú giống. Bổn mạng thú của ta, đi ra. Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời hét lớn, giọng nói đã có chút khàn khàn, thân thể run rẩy, tu vi và sinh cơ của hắn không ngừng bộc phát ra ngoài. Cùng lúc đó ba đại phân thân cũng giống như vậy, sau tiếng gào thét, đầm nước trên mặt đất không còn xuất hiện cây gai bén nhọn to lớn như núi. Lúc này xuất hiện năm ngọn núi uốn lượn, nó trực tiếp phá tan đầm nước phóng lên trời, nếu nhìn cẩn thận sẽ phát hiện đây không phải là ngọn núi. Bởi vì chúng là móng vuốt trên thú chảo to lớn không cách nào hình dung nổi. Vào lúc năm móng vuốt xé tan mặt nước lao ra, thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn nhìn thấy những sợi lông to lớn như cây đại thụ trên tay hung thú, dưới bộ lông chính là làn da màu xanh. Bởi vì móng vuốt quá lớn, cho dù thủy trạch quốc độ mở rộng 4 lần cũng không thể duỗi ra toàn bộ, chỉ có thể để lộ móng vuốt ra ngoài, sau khi sợ ất hiện nó lập tức đánh thẳng vào trường ấn và pháp tướng. Chuyện audio, nhất niệm vĩnh hằng, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện HP audio chuyện.com, chương 844, Mai Danh Ẩn Tích Thượng. Nếu cảnh tượng này định dạng trong một bức họa, nhất định sẽ làm cho người xem kinh hãi. Trong nháy mắt năm móng vuốt va chạm với trường ấn và pháp tướng. Trường ấn run rẩy đầu tiên sau đó trực tiếp sụp đổ, bị xé nứt ra, pháp tướng giống mặt trời bộc phát hào quang chói mắt sau đó nổ mạnh, hóa thành lực trùng kích vô cùng cuồng bạo càn quét chung quanh. Lúc này bốn phía tán cung tàn phá cũng triệt để nổ tung, hóa thành vô số khối vụn bắn ra xa xa, đá vụn bao phủ bên ngoài hư vô đen kịt bên ngoài khu vực táng cung. Thậm chí đám người Trần Hạ Thiên đứng ở nơi xa hơn, hiển nhiên bọn họ cũng chú ý tới bên này, sắc mặt tái nhợt và nội tâm rung động. Thân thể Bạch Tiểu Thuần bị trùng kích nên lui ra sau, người đá tan rã sụp đổ, cuối cùng để lộ thân hình của hắn. Bạch Tiểu Thuần miệng phun máu tươi, ba phần thân của hắn hóa thành hào quang dung nhập vào cơ thể bản tôn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cảm giác dược ba phần thân đều bị trọng thương, thủy phân thân mất nửa thân thể, ngực hỏa phân thân thủng một lỗ lớn, thảm nhất là mộc phân thân, nó chỉ còn cái đầu. Mặc dù tứ chi bản tôn Bạch Tiểu Thuần vẫn còn nguyên vẹn nhưng thương thế cực nặng, xương cốt toàn thân vỡ vụn, huyết nhục không đến một nửa. Ngay cả đầu cũng xuất hiện vết nứt giống như tùy thời sẽ nổ tung. May mắn trước khi Bạch Tiểu Thuần thi triển thủy trạch quốc độ đã sử dụng Nhân Sơn quyết, có Nhân Sơn Quyết phòng hộ cho nên dù hắn trọng thương nhưng không tử vong. Nếu không có Nhân Sơn Quyết phòng hộ, sợ rằng lực trùng kích đã làm hắn và phân thân tan thành mây khói. Bạch Tiểu Thuần không còn khí lực tươi cười, ánh mắt hắn mơ hồ, lúc này thân thể hắn không thể di động, hắn cảm nhận được tánh mạng chi hỏa bản thân chập chờn, nếu không bảo dưỡng thật tốt, dùng lực lượng thân thể của hắn khôi phục cũng mất thời gian khá lâu, hiện tại hắn đã sử dụng tất cả thủ đoạn, rốt cuộc vẫn còn sống tới bây giờ. Xa xa, đám người Trần Hạ Thiên đều ngạc nhiên nhìn mọi việc, Triệu Thiên Kiêu cùng Trần Nguyệt San lo lắng, đồng tử Trần Hạ Thiên co rút, Chu Nhất Tinh kích động đứng trong đám người. Bạch Tiểu Thuần, người cũng có hôm nay. Chu Nhất Tinh không thấy rõ phân thân của Bạch Tiểu Thuần, không chỉ có hắn, người bên ngoài không thấy rõ việc gì, vào lúc Chu Nhất Tinh đang muốn cười to. Đúng lúc này có tiếng nổ vang lên, tiếng nổ phát ra từ dưới nội cung Táng Cung, mọi người sắp bị truyền tống ra ngoài. Toàn thân tỏa sáng, Chu Nhất Tinh chưa cười thành tiếng thì thân thể bị truyền ra ngoài, đám người chung quanh cũng giống như thế. Bạch Tiểu Thuần đang chờ đợi thời khắc truyền tống, thân thể hắn bắt đầu mơ hồ. Bạch Tiểu Thuần. Lúc này có tiếng giống thảm thiết vang lên, hồng trần nữ bò ra khỏi đống vỡ nát của Táng Cung, tóc tai nàng bù xù bước ra ngoài. Dung nhan hồng trần nữ ngày thường tuyệt diễm vô song, làn da mịn màn, dáng người lồi lõm mê người, lúc này nàng chật vật không chịu nổi. Toàn thân run rẩy, đây không phải là bị thương tạo thành, mà là phẫn nộ, trước kia, cho dù như thế nào nàng cũng không tưởng tượng nổi, Bạch Tiểu Thuần, khó giết như vậy. Khắp người nàng đều là điểm đỏ, đó là nguyền rủa nàng phải chịu, đây là cái giá khi nàng muốn đánh giết Bạch Tiểu Thuần, đối với nữ tử mà nói đây là cái giá quá lớn. Cho dù nàng có nắm chắc chậm rãi tiêu trừ nguyền rủa, nhưng hôm nay toàn thân cao thấp đau đớn, bộ dạng của nàng không khác gì bà điên. Bạch Tiểu Thuần. Hồng Trần Nữ hét lên một tiếng, nàng hận Bạch Tiểu Thuần đến mức khắc cốt minh tâm, không đội trời chung, cho dù toàn thân bị hào quang truyền tống bao phủ, thân ảnh mơ hồ, lúc nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần còn không chết, ánh mắt Hồng Trần Nữ điên cuồng, nàng muốn bước tới đánh chết Bạch Tiểu Thuần. Nàng muốn trước khi truyền tống đi tiêu diệt Bạch Tiểu Thuần ngay lập tức. Bạch Tiểu Thuần không chết, nàng không an lòng, có thể nói trước khi xảy ra chuyện trong Táng Cung lần này, mặc dù nàng chán ghét Bạch Tiểu Thuần, nhưng phần lớn tới từ tụ hồn đan và tạc lô gây tổn thất và nhục nhã cho man hoang. Mặt khác trong trận chiến lần trước, chân linh trên tháp cao đã thả hàng hảo oan hồn tấn công man hoang, chiến sự nàng chỉ huy bao nhiêu năm qua đều thất lợi, cho nên mới có sát cơ và chán ghét Bạch Tiểu Thuần. Nhưng trên thực tế trong nội tâm, dùng thân phận và tu vi của nàng, Bạch Tiểu Thuần chỉ là con sâu cái kiến mà thôi, sớm muộn gì cũng diệt trừ, mặc dù có thể ảnh hưởng một ít chiến cuộc nhưng không có uy hiếp tới bản thân nàng. Hôm nay đã khác. Trong nội cung Táng Cung, nếu đổi lại những người khác, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh, cũng ít có khả năng sống sót dưới tay nàng tới bây giờ, càng đừng nói một kết đan đại viên mãn. Bạch Tiểu Thuần lại làm được. Chẳng những làm được, thậm chí còn làm Hồng Trần Nữ đầy bụi đất, nhất là vừa nghĩ tới ba thiên nhân hồn trong tay Bạch Tiểu Thuần. Hồng Trần Nữ không thể bình tĩnh nổi. Trên người hắn có đại bí mật, hôm nay hắn phát triển quá nhanh, nếu như cho hắn phát triển thêm một thời gian, sợ sau kẻ này ngày sau càng đáng sợ. Nếu hắn còn kinh người hơn hôm nay, chỉ sợ sẽ hóa thành họa lớn của man hoang. Mà ta và hắn đã lâm vào cục diện không chết không thôi, nếu như buông tha hắn, ta làm sao cam tâm. Hồng Trần Nữ cắn răng, thân thể sắp truyền tống, thậm chí cũng bắt đầu mơ hồ cũng muốn tới gần Bạch Tiểu Thuần. Nàng nâng tay phải muốn tiến hành diệt sát Bạch Tiểu Thuần ngay tại đây, nếu hắn chết ở chỗ này, chết trước mắt, nàng mới có thể an tâm. Bạch Tiểu Thuần cực kỳ khó giết và tương lai có khả năng đạt độ cao kinh người, nội tâm nàng cực kỳ kiêng kỵ. Trong lúc nguy cơ, tuy Bạch Tiểu Thuần bị truyền tống, mặc dù thân thể mơ hồ, dựa theo tốc độ này, sợ rằng hắn chưa bị truyền ra ngoài đã bị Hồng Trần Nữ diệt sát, 89 phần 10 sẽ hồn phi phách tán, cho dù bị truyền ra cũng chỉ là thi thể của hắn mà thôi. Trong tích tắc đó hai mắt Bạch Tiểu Thuần vô thần lại sinh ra hào quang, giống như trong cơ thể còn một đám sinh cơ cuối cùng bị bức bách bắn ra ngoài. Thân thể hắn không nhúc nhích, tu vi héo rũ, thân thể bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Hắn không muốn chết, hắn muốn sống, hắn còn quá nhiều chuyện chưa làm, hắn chưa trường sinh. Ta muốn trường sinh, ta không thể chết được. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần không ngừng gào thét thật lớn, hắn mở mắt ra, thông thiên pháp nhãn trên mi tâm mở ra. Không chỉ bản tôn hắn, ba đại phân thân trong cơ thể đồng loạt mở thông thiên pháp nhãn trên mi tâm ra, bốn thông thiên pháp nhãn trọng điệp với nhau sau đó nhìn thẳng vào người Hồng Trần Nữ. Rầm rầm rầm. Trong thông thiên pháp nhãn, Bạch Tiểu Thuần ngự lực sau đó bạo phát ra ngoài. Cho dù thông thiên pháp nhãn đau đớn muốn vỡ nát hắn cũng không quan tâm, hắn nhìn chằm chằm vào Hồng Trần Nữ. Trong tiếng vỡ vụn vang lên, thân ảnh Hồng Trần Nữ đang lao tới khựng lại, cho dù khựng lại trong nháy mắt nhưng đúng là nàng đã dừng lại. Chuyện audio, Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 845, Mai Danh Ẩn Tích Hạ Hữu Duyên Nhất Đối Nhân. luyện hồn sư. Thông thiên pháp nhãn của Bạch Tiểu Thuần chảy máu tươi, thân thể hắn mơ hồ, lực lượng truyền tống bộc phát, cuối cùng hắn biến mất. Trong nháy mắt hắn biến mất, tay phải hồng trần nữ hình thành pháp thuật đánh vào vị trí Bạch Tiểu Thuần vừa nằm. Bạch Tiểu Thuần, thân thể hồng trần nữ run rẩy, giọng nói sắc lạnh the thé, ánh mắt nàng đầy thù hận nhìn chằm chằm vào vị trí Bạch Tiểu Thuần biến mất, thân thể của nàng cũng bị truyền tống ra ngoài ngay sau đó. Khi hai người bị truyền tống ra ngoài, trong mê cung dưới lòng đất, hào quang truyền tống bộc phát liên tục, từng thân ảnh biến mất, Thần Toán Tử, Triệu Long, Tống Khuyết, cho dù tu sĩ trường thành hai thổ dân và hồn tu man hoang đều như thế. Sau khi mọi người đã ra ngoài, mê cung sụp đổ triệt để, vào lúc này mặt đất tại vị trí mê cung lõm xuống. Trong nháy mắt lực lượng truyền tống bùng nổ, mặt đất phạm vi mấy vạn dặm, xuất hiện cột sáng màu trắng kinh thiên thay thế 9 cột sáng màu đen lúc trước, cột sáng duy nhất phóng thẳng lên trời, bầu trời hình thành từng gợn sóng rung động lan ra chung quanh. Bạch Lân cũng tốt, thổ dân và hồn tu man hoang cũng được, đại quân song phương đứng từ xa vô cùng rung động khi nhìn thấy cảnh này, đến bây giờ bọn họ không rõ dưới lòng đất xảy ra chuyện gì. Chừng một tháng sau trường thành và man hoang mới lục tục nhận được tin tức, đám người Bạch Lân hiểu rõ, truyền tống trận trong táng cung mở ra, mọi người bị truyền tống vào các khu vực trong man hoang. Có khoảng cách rất gần, có khoảng cách cực xa, có bị truyền tống sâu trong man hoang, có nơi xa tới mức Ngọc Giản truyền âm không liên hệ được. Từ số ít tu sĩ trường thành quay về, tu sĩ tham gia chuyến đi mê cung đều trải qua cửu tử nhất sinh, tin tức có liên quan đến Bạch Tiểu Thuần cũng truyền ra, tên của hắn lại oanh động man hoang và trường thành. Thí luyện chi địa đệ nhất nhân. Người đầu tiên bước vào nội cung tầng 3. Sau khi Hồng Trần Nữ bước vào táng cung, hai người trải qua kịch chiến với nhau, cuối cùng bị chôn vùi dưới táng cung. Bạch Tiểu Thuần có thể kiên trì dưới Hồng Trần Nữ đánh giết cực lâu. Cho đến khi, truyền tống triển khai, về phần Bạch Tiểu Thuần cuối cùng nhất sống hay chết trở thành bí mật, trừ Hồng Trần Nữ, không người biết được. Vào 2 tháng sau, bên phía man hoang có tin tức truyền ra, Hồng Trần Nữ tăng mức giải thưởng săn giết Bạch Tiểu Thuần. Đề cao tới trình độ trước nay chưa từng có, dùng 5 phần thiên thú hồn, 1 phần thiên nhân hồn chém giết Bạch Tiểu Thuần. Vừa công bố tin này, man hoang, trường thành vô cùng rung động, phải biết rằng cho dù Trần Hạ Thiên cũng không bị truy nã với mức cao như thế, từ đó cái tên Bạch Tiểu Thuần cũng trở thành đệ nhất man hoang tất sát bảng. Cũng chính vì thế trường thành mới biết Bạch Tiểu Thuần. Không chết là tốt rồi, không chết là tốt rồi. Tiểu Thuần, lần này là ta xin lỗi ngươi. Trong trường thành... Bạch Lân ngồi tại chỗ cầm bầu rượu trong tay, hắn thở dài một hơi, hắn cảm khái và phiền muộn nhìn phương xa. Hiện tại ngươi ở nơi nào? Man hoang rất lớn, cụ thể lớn bao nhiêu không có bao nhiêu người biết rõ, tu sĩ trên thế giới cũng hiểu đại khái man hoang lớn nhỏ thế nào. Bởi vì thế giới này là một vòng tròn, như vậy Thông Thiên Hải nằm ở vị trí trung tâm, bốn phía là bốn nhánh sông lớn. Nói là nhánh sông cũng đúng, là dòng suối cũng không sai, hoặc có thể nói nó giống như rễ cây lan ra xung quanh. Từ bốn thượng du con sông ăn sâu vào trong khu vực man hoang. Nơi có Thông Thiên Hà chính là thế giới Thông Thiên, mà Thông Thiên Hà không thể lan ra các nơi khác, nó chỉ chiếm cứ vị trí một nửa vòng tròn, khu vực còn lại chính là man hoang. Đây chỉ là một cách nào, còn có một cách nói khác, bên ngoài trường thành chính là man hoang. Trong thế giới Thông Thiên, chính giữa bốn nhánh sông lớn đều có trường thành, bốn trường thành chính là bốn cánh cửa khóa chết man hoang, đồng thời cũng phong bế thế giới Thông Thiên. Nếu như ngươi bay lên đủ cao và cúi đầu nhìn xuống, có thể nhìn thấy bốn đoạn trường thành nối lại với nhau tạo thành một vòng tròn. Giống như hai vòng tròn lớn nhỏ đều là vòng tròn đồng tâm, trong vòng tròn chính là thế giới Thông Thiên, bên ngoài vòng tròn chính là man hoang. Cho nên, theo trên lý luận mà nói, chỉ cần chạy vòng quanh man hoang một vòng, cũng không cần đi thuyền trong Thông Thiên Hải, đều có thể đi tới bốn nhánh sông Đông Tây Nam Bắc. Vào lúc này sâu trong man hoang, tại một khu vực không ai biết có một khu rừng nhiệt đới. Rừng nhiệt đới vô cùng rậm rạp. Bên trong có vô số đại thụ rậm rạp, tán cây của chúng kết nối với nhau, có thể phân tán ánh sáng thành từng tia nhỏ chiếu xuống tán cây, phía dưới tán cây là khu vực lá cây hư thối lầy lội. Cả man hoang có vô số rừng nhiệt đới như thế, mặc dù nơi đây không có linh lực Thông Thiên Hà, nhưng vạn vật sinh trưởng không bị ảnh hưởng, thậm chí có một ít trói buộc nào đó cho nên cây cỏ trong man hoang QGNX tốt, thổ dân cũng được, thân hình cực kỳ tráng kiện. Dưới một gốc cây đại thụ có vô số xương cốt trắng xóa, còn có lông của các loài chim cùng với toái cốt bị cắn nát. Chính giữa đống xương chồng chất có một người đang dựa vào gốc đại thụ, thân thể của hắn dơ bẩn hôi thối, hắn không ngừng xé thịt chim trong tay đút vào trong miệng nhấm nuốt. Âm thanh này vô cùng đáng sợ, giống như người đói khát đến mức tận cùng, cho dù ăn thịt tươi cũng không sao. Nhìn xương thú xung quanh, hiển nhiên tên này đã ăn quá nhiều, cảnh tượng rất khủng khiếp. Cách đó không xa, dưới gốc đại thụ lại có một cỗ thi hài. Thi hài năm đó giống như tử vong được mấy tháng, thi hài đã hư thối rất nhiều, cũng không nhìn rõ bộ dáng. Nhìn quần áo hẳn là tu sĩ, bên cạnh còn có một túi trữ vật. Người còn sống đang ăn thịt tươi chính là Bạch Tiểu Thuần. Còn người chết kia, Bạch Tiểu Thuần cũng muốn biết hắn là ai. 2 tháng trước vào một đêm mưa giông, Bạch Tiểu Thuần bị truyền tống đến nơi đây, hắn lâm vào trạng thái trọng thương sau đó dãy dụa bò tới dưới gốc đại thụ này. Hắn dùng linh lực miễn cưỡng lấy vĩnh dạ tán bị hao tổn cắm ở bên cạnh, dựa vào uy áp của nó bảo vệ bản thân, hắn đã mất hết khí lực, chỉ có nằm tại chỗ bất động. Chính vào lúc này hắn thấy cách mình không xa, nơi đó có một thanh niên đang nằm dưới đại thụ, thanh niên khi đó còn chưa chết, hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn Bạch Tiểu Thuần. Dường như cảm thấy không tưởng tượng nổi, lại cảm thấy không thể ngờ hai người không thể nói chuyện, chỉ có thể mắt to nhìn mắt nhỏ, sau khi nhìn một lúc thanh niên kia nghiêng đầu chết đi. Hắn vừa chết đi, Bạch Tiểu Thuần cũng giật mình, hắn vô cùng khẩn trương, đáng tiếc thân thể không thể di chuyển. Cảm giác suy yếu bao phủ khắp toàn thân, nội tâm rất rung động cho nên mệt mỏi tăng lên, hắn hôn mê. Lúc tỉnh lại đã qua 7-8 ngày sau, đáng tiếc thân thể không thể di chuyển, thương thế của hắn lúc này nói trọng thương gần chết cũng không đủ. Bản thân không còn linh lực, không nói Bạch Tiểu Thuần cần thời gian khôi phục, hắn còn không có linh lực mở túi trữ vật để lấy đan dược chữa thương. Xung quanh hắn tồn tại một ít thi thể dã thú, Bạch Tiểu Thuần nhớ rõ trước khi hôn mê không có những thi thể này, hiển nhiên trong mấy ngày hắn hôn mê, những con dã thú xung quanh bị uy áp của vĩnh dạ tán đánh chết. Đồng thời thi thể thanh niên nằm dưới gốc đại thụ gần đó cũng được bảo tồn. Cũng may ta mang vĩnh dạ tán ra bảo hộ, bằng không lúc ta tỉnh lại, nói không chừng đã nhìn thấy bản thân mình bị ăn tươi. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần đau khổ, nội tâm thở dài, hắn ngẩng người nhìn lên trời, sắc mặt bi phẫn. Nghĩ tới ta đường đường là vạn phu trưởng lại luân lạc tới mức này. Hồng Trần lão nữ, một ngày nào đó ta sẽ cho ngươi biết Bạch gia gia lợi hại, còn có Trần Hạ Thiên, ta thể bất lưỡng lập với ngươi. Hai Z, thương thế hiện tại quá nặng. Bạch Tiểu Thuần muốn khóc, càng nghĩ càng cảm thấy bi thương, hắn không thể xoay cổ, chỉ có thể dùng trong mắt nhìn loạn. Nhìn hoàn cảnh xung quanh, nội tâm hắn than thở. Phải qua thật lâu hắn mới tiếp nhận sự thật, từ đặc điểm không có linh khí thông thiên hà để phán đoán, hắn biết rõ mình bị truyền tống vào trong man hoang. Qua thật lâu, nội tâm Bạch Tiểu Thuần cảm thán, hắn cứ ngẩn người như vậy thật nhàm chán, vì vậy hắn nhìn sang thi thể dưới gốc đại thụ. Bạch Tiểu Thuần lúc ấy không nhìn ra nguyên nhân người này chết đi. Lúc này hắn dần dần nhìn ra mánh khóe, thi thể thanh niên xuất hiện màu đen. Hiển nhiên hắn đã chết vì hạ độc, loại độc này ăn mòn trái tim, làm cho thanh niên bị tâm hỏa thiêu đốt mà chết, chẳng những tâm mạch héo rũ, toàn thân cũng trúng độc mà chết. Sau khi phát hiện mọi việc, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mệt mỏi tăng nhiều, hắn lại lâm vào hôn mê, lần mở mắt tiếp theo cũng qua 7-8 ngày. Lần này hắn cảm giác đầu của mình có thể động đậy, thân thể không còn cảm giác chết lặng, đã xuất hiện cảm giác đau đớn giống như có vô số cây kim đâm vào người. Bạch Tiểu Thuần rất gian nan khi thừa nhận đau đớn như vậy, nhưng nội tâm lại thở ra một hơi. Khá tốt, còn đau nhức nói rõ đang khôi phục dần dần. Bạch Tiểu Thuần thì thào, hắn phát hiện thi thể xung quanh càng lúc càng ít, hắn cảm giác mình đói chóng mặt, đáng tiếc chỉ có thể xoay đầu nhìn xung quanh, những bộ vị thân thể khác không có khí lực. Vì vậy hắn chỉ có thể nuốt nước bọt, sau đó tiếp tục ngẩn người sau đó nhìn sang thi thể kia, hắn lại tiếp tục nghiên cứu thi thể kia. Là tu sĩ, tu vi đại khái trúc cơ sơ kỳ. Không phải là người bị truyền tống ra khỏi cung điện dưới mặt đất như ta, người này là hồn tu, nhìn bộ dạng chắc hẳn bị đuổi giết nên chạy trốn chết. Bạch Tiểu Thuần nhàm chán không có việc gì làm, cho nên hắn không ngừng suy đoán nguyên nhân cái chết của người kia, cũng không gặp được người nào khác, nghĩ tới nơi này không có ai, cho dù có người, hắn cũng không có biện pháp cầu cứu. Thời gian cứ trôi qua như thế, Bạch Tiểu Thuần không ngừng quan sát thi thể, cũng rất nhiều lần hắn trơ mắt nhìn thi thể kia hư thối, từ đó đạt được nhiều kết luận. Không giống tán tu, hẳn là tộc nhân gia tộc nào đó. Nhớ rõ bộ dáng trước khi hắn chết rất tiểu tụy, càng có không cam lòng, chắc có lẽ còn tâm nguyện chưa hoàn thành. Tuổi không lớn lắm, còn rất trẻ, bộ dáng cũng tuấn lãng nhưng kém ta một ít. Bạch Tiểu Thuần thỉnh thoảng nói thầm, hắn chẳng còn chuyện gì khác để làm, chỉ có thể chậm rãi tĩnh dưỡng nơi đây. Chuyện duy nhất hắn làm chính là quan sát thi thể kia hư thối. Càng không thể không nhìn, Bạch Tiểu Thuần lại mê man, rốt cuộc vào một ngày trong 2 tháng sau. Vào lúc Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra lần nữa, hắn kích động khi phát hiện thân thể của mình đã có thể nhúc nhích. Chuyện đầu tiên hắn làm chính là bò đánh chết một con dã thú không bị uy áp của vĩnh dạ tán, giết chết. Hắn không ngừng cắn xé, hắn đói xanh cả mắt trong 2 tháng qua, nhất là thân thể cần khôi phục, hắn cảm giác mình sắp không chịu nổi. Bởi vì quá đói cho nên hắn ăn tất cả thứ có thể ăn được xung quanh, cho dù con chim nhỏ như lòng bàn tay cũng không buông tha, nhổ lông sau đó cắn xé. Càng ăn thân thể hắn càng ấm áp, thậm chí dần dần có khí lực, đến cuối cùng Bạch Tiểu Thuần ăn sạch đồ ăn xung quanh, hắn vuốt bụng của mình, cảm giác mình đã sống sót. Ta đã trở lại. Bạch Tiểu Thuần kích động hét lớn một tiếng, Hắn hưng phấn vì mình sống sót sau tai nạn, nhớ lại tình huống xảy ra trong táng cung, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình đã bước một bước vào quỷ môn quan. Vào lúc cảm khái, Bạch Tiểu Thuần nhìn về phía thi thể kia. Vị huynh đệ kia, đa tạ ngươi làm bạn suốt 2 tháng qua, chúng ta có thể gặp nhau ở nơi này cũng xem như có duyên phận với nhau, nếu có cơ hội ta sẽ báo thù cho ngươi. Bạch Tiểu Thuần nói nhỏ, hắn đi qua nhặt túi trữ vật của thi thể. Cùng lúc đó bên ngoài khu rừng nhiệt đới Bạch Tiểu Thuần đang ở lại, trên ngọn đồi chọc có một hang động, trong sơn động có người đang khoanh chân đả tọa. Trước mặt hắn có 7-8 thi thể, những thi thể có tu vi trúc cơ, bộ dạng da bọc xương giống như bị hút sạch huyết nhục. Qua một lát người đang đả tọa mở mắt ra, trong mắt không còn tinh quang, ánh mắt ảm đạm rất nhiều, dường như có thương tích trên người. Hắn không nhìn thi thể trên mặt đất, giơ tay lên sờ mi tâm trống rỗng, hắn hận nghiến răng nghiến lợi. Bạch Tiểu Thuần, cho dù ngươi chết, nhục nhã ngươi mang lại cho Chu Nhất Tinh ta, một ngày nào đó, ta sẽ trả lại cho người thân bằng hữu của ngươi cả ngàn cả vạn lần. Người này chính là Chu Nhất Tinh. Trong rừng, Bạch Tiểu Thuần cầm túi trữ vật và nhìn hài cốt trước mặt, cảm giác mình bị truyền tống tới nơi này và làm bạn với đối phương suốt 2 tháng, cũng xem như có duyên với nhau, vì vậy thở dài. Vị huynh đệ này, ta sẽ đào hố vùi ngươi xuống. Bạch Tiểu Thuần nói xong hắn cảm nhận tình hình trong thân thể của mình, thương thế đang khôi phục, chỉ có linh lực bổ sung rất chậm, cho tới bây giờ vẫn chưa đủ trèo chống hắn mở túi trữ vật một lần. Hắn thở sâu, dùng vĩnh dạ tán đào cái hố sâu chôn hài cốt thanh niên xuống đất. Ngươi đừng có gấp, ta đoán vài ngày nữa linh lực trong cơ thể đủ giúp ta trèo chống mở túi trữ vật một lần. Đến lúc đó có thể nhìn đồ vật bên trong, nói không chừng ta sẽ tìm được tên của ngươi, lúc đó sẽ lập bia mộ. Bạch Tiểu Thuần vỗ bụi đất, sau đó hắn quay về đại thụ tiếp tục thổ nạp. Đáng tiếc man hoang không có chút linh lực nào, hắn chỉ có thể dựa vào bản thân khôi phục, chậm rãi hấp thu linh lực ẩn chứa trong huyết nhục của mình. Thời gian vài ngày qua đi, bầu trời âm trầm, tuy đã hoàng hôn nhưng mặt trời vô cùng tối tăm. Cả cánh rừng nhiệt đới nhìn không rõ ràng, Bạch Tiểu Thuần đang ngồi đả tọa mở mắt ra, hai mắt của hắn lúc này xuất hiện hào quang sáng ngời. Linh lực đã khôi phục một ít, Bạch Tiểu Thuần vô cùng hưng phấn, trái tim đập nhanh hơn, linh lực trong người khô cạn, tại nơi lạ lẫm thế này đã làm hắn thiếu cảm giác an toàn nghiêm trọng. Hắn hít sâu một hơi, vỗ túi trữ vật, lập tức mang một cái lọ nhỏ lóng lánh ra khỏi túi trữ vật. Đây là một lọ linh dịch. Sau khi cầm lọ linh dịch trong tay, Bạch Tiểu Thuần hưng phấn uống ừng ực, sau khi uống cạn, linh lực tiến vào cơ thể liền hóa thành những tia nước nhỏ dung nhập vào kinh mạch toàn thân. Dòng nước nhỏ này mát lạnh, lúc bao phủ kinh mạch không khác gì cam lộ ẩn dưỡng toàn thân, Bạch Tiểu Thuần hưởng thụ cảm giác thoải mái thư sướng toàn thân. Chính là cảm giác này. Trên khóe mắt Bạch Tiểu Thuần còn mang theo một ít nước mắt, hắn vận chuyển tu vi, hắn hòa tan linh dịch vào trong thân thể, hình thành linh lực. Qua mấy canh giờ, Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt hắn sinh ra hào quang. Tuy linh lực trong người chỉ khôi phục nửa thành nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần, mà nói nửa thành tu vi cũng giúp hắn mở túi trữ vật vô số lần. Hắn lại mở túi trữ vật mang ra 10 lọ linh dịch óng ánh, sau đó hắn uống cạn và ngồi xuống đả tọa, linh lực chạy khắp toàn thân, thoải mái kinh mạch, thời gian 3 ngày trôi qua thật nhanh. Buổi trưa ngày thứ 3, Bạch Tiểu Thuần lại mở mắt ra, hắn vui mừng suýt khóc thét lên. Rốt cuộc khôi phục hoàn toàn. Ta không dễ dàng mà. Thân thể cũng tốt, tu vi cũng ổn, đều khôi phục. Hồng Trần lão nữ, ngươi chờ Bạch gia gia tính sổ. Bạch Tiểu Thuần đứng lên cười to, cảm nhận linh lực chảy xuôi trong thân thể, tinh thần hắn vô cùng phấn chấn. Hắn cũng phát hiện dường như mình mạnh hơn trước kia một ít, dường như sau khi trải qua cuộc chiến sinh tử, mặc dù hắn vẫn là kim đan đại, viên mãn nhưng lực lượng thân thể và tu vi gia tăng không ít. Nhất là thân thể, cảm giác chạm vào tầng gông xiềng thứ 3, Bạch Tiểu Thuần ẩn ẩn cảm thấy mình tùy thời, có thể phá tan gông xiềng cấm cố thân thể. Vừa có cảm giác như vậy, Bạch Tiểu Thuần than thở rất nhiều, sau khi nhớ lại cuộc chiến với Hồng Trần Nữ, hắn có cảm giác mình vừa mới chết qua một lần. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, lại nhìn xung quanh một lúc, cảm giác hưng phấn lúc trước biến mất không ít, nội tâm lại phát sầu. Ta cần phải biết mình đang ở nơi nào, nơi này là man hoang, quá nguy hiểm, nên nhanh chóng tìm đường quay về Trường Thành. Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ tới nếu có người biết thân phận của mình, sợ rằng có quá nhiều hồn tu và thổ dân man hoang xông tới chém giết mình. Nghĩ tới bộ dạng mình bị phanh thây xé xác, Bạch Tiểu Thuần run rẩy thật lâu, lúc hắn đang suy nghĩ biện pháp lại nhìn thấy nấm mồ bên cạnh, hắn tiện tay cầm một túi trữ vật. Trong túi trữ vật này có rất nhiều thứ lẫn lộn, đa số đồ vật bên trong không có tác dụng gì với Bạch Tiểu Thuần, dù sao chỉ là túi trữ vật của tu sĩ trúc cơ sơ kỳ mà thôi. Trọng điểm của Bạch Tiểu Thuần chính là một ít cốt giản, những cốt giản này có tác dụng giống ngọc giản, cũng có thể ghi chép tin tức. Sau khi dò xét một lúc, Bạch Tiểu Thuần tìm được 3 miếng cốt giản. Sau khi cầm trong tay liền dùng linh lực xem xét, hắn xem từng cái, hy vọng tìm được tin tức hữu dụng với mình. Cốt giản đầu tiên là một tấm bản đồ. Bản đồ này không nhỏ, bên trong miêu tả 4 khu vực. Bạch Tiểu Thuần nhìn cả buổi cũng không biết bên trong miêu tả nơi nào, hắn không thấy đánh dấu trọng điểm trong đó, hiển nhiên nơi này cách trường thành rất xa. Như vậy không được. Bạch Tiểu Thuần hơi sốt ruột, hắn nhìn cốt giản thứ hai, sau khi xem xong, ánh mắt hắn nhìn sang nấm mồ bên cạnh. Ngươi tên là Bạch Hạo sao? Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ, trong cốt giản ghi rõ thân phận của thanh niên kia, dường như là di ngôn hắn lưu lại trước khi chết. Người này tên là Bạch Hạo, là con thiếp thất một gia tộc luyện hồn gần đây, dường như không được chào đón, người trong gia tộc trêu chọc trào phúng, lúc này hắn bị tộc nhân âm thầm đuổi giết nên vẫn lạc nơi đây. Hắn sinh ra trong luyện hồn thế gia, dường như là gia tộc không nhỏ, có danh tiếng rất lớn. Luyện hồn thế gia. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ, hắn nhìn sang cốt giản thứ ba, sau khi xem xong, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần tỏa sáng, mặc dù cốt giản không ghi tin tức Bạch Tiểu Thuần mong muốn nhưng từ nội dung bên trong lại có tin tức quan hệ với luyện hồn sư. Bên trong có rất nhiều tin tức Bạch Tiểu Thuần không biết. Thậm chí có thể nói, trong cốt giản này có ghi phương pháp giúp nhập môn trở thành luyện hồn sư. Có mấy câu khúc dạo đầu đánh mạnh vào tam thần Bạch Tiểu Thuần, thậm chí hắn than thở không dứt. Luyện hồn. Hồn không phải trọng điểm, chữ luyện mới là mấu chốt. Cái gọi là luyện hồn sư, tập hợp luyện linh, luyện dược, luyện bảo làm một thể, bởi vì tất cả đều dùng hồn làm căn bản, cho nên mới gọi là luyện hồn sư. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy man hoang có rất nhiều pháp bảo luyện linh. Lúc trước còn cảm thấy rất kỳ quái, thậm chí trong nội tâm càng có một ít suy đoán. Sau khi xem cốt giản xong, hắn lập tức rộng mở trong sáng, tiếp tục xem xét, thời gian dần qua hắn đã xem xong cốt giản, Bạch Tiểu Thuần đứng ngây ngốc tại chỗ thật lâu. Man hoang trong mắt hắn không phải vô cùng thần bí, dường như tất cả đều có đường cong, sau khi phác họa cùng một chỗ sẽ tạo thành hình ảnh nguyên vẹn. Cả man hoang, tầng chót nhất chính là bộ lạc thổ dân, những thổ dân cự nhân trong bộ lạc giống như chưa được khai hóa. Thuộc về tầng lớp bị nô dịch, bọn họ cung phụng hồn tu thành thủ hộ giả. Địa vị hồn tu trong man hoang cao hơn thổ dân rất nhiều, bọn họ không khác gì tu sĩ, chỉ có điều một dựa vào linh lực thông thiên hà tu hành, bọn họ lại dựa vào hồn nguyên luyện hồn sư luyện chế để tu hành. Cả man hoang, mặc dù số lượng hồn tu không nhiều bằng thổ dân nhưng cũng không ít, có đến từ gia tộc, có đến từ thế lực lớn, còn có rất nhiều là tồn tại giống tán tu. Về phần luyện hồn sư, bọn họ chính là quý tộc trong man hoang. Bất cứ luyện hồn sư nào cũng có địa vị vô cùng tôn quý. Chẳng những bọn họ có thể luyện chế hồn nguyên cung cấp cho hồn tu tu hành, còn có thể luyện chế pháp bảo, thậm chí còn gia trì luyện linh lên pháp bảo. Bởi vì tất cả những nguyên nhân này, luyện hồn sư có thể bảo trì địa vị hạch tâm trong man hoang. Mà luyện hồn sư cũng phân chia cấp độ, phương thức phán đoán cấp độ của bọn họ chính là hỏa diễm. Man hoang luyện hồn sư cũng giống luyện linh sư trên đại lục thông thiên, cũng có điểm không giống nhau. Luyện linh sư trên đại lục thông thiên cần tìm tài liệu luyện linh và nhiên liệu đa sắc hỏa mới được, man hoang luyện hồn sư không cần tài liệu gì cả, bọn họ tiến hành luyện linh có tỷ lệ thất bại rất cao, có thể nói chỉ cần hỏa diễm làm tài liệu mà thôi. Hỏa diễm này không tồn tại trên thế gian, bọn họ cần dùng oan hồn, dựa theo cách điều chế nhất định luyện chế ra. Có thể luyện chế tam sắc hỏa sẽ trở thành luyện hồn sư nhất phẩm, nếu có thể luyện chế tứ sắc hỏa sẽ trở thành nhị phẩm, khi luyện chế thành thất sắc hỏa sẽ trở thành luyện hồn sư tam phẩm. Luyện hồn sư ba đẳng cấp này chiếm cứ đại đa số luyện hồn sư trong man hoang. Về phần thập sắc hỏa chính là tam phẩm đỉnh phong. Luyện hồn sư đạt tới cấp độ này không nhiều, bởi vì sau tam phẩm đỉnh phong, luyện hồn sư sẽ tiến vào giai đoạn lột sắc mới, cấp độ này phân thành thiên địa huyền hoàng. Lúc luyện thành thập nhất sắc hỏa chính là luyện hồn sư hoàng phẩm, cả man hoang, bất cứ luyện hồn sư hoàng phẩm nào đi ra ngoài cũng có thể uy hiếp tám phương. Lúc bước vào luyện hồn sư huyền phẩm, số lượng cấp độ này rất ít. Bất cứ luyện hồn thế gia nào có luyện hồn sư huyền phẩm đều đã là tồn tại đỉnh phong, lúc đó sẽ trở thành đại trưởng lão thậm chí là tồn tại nội tình của gia tộc, bởi vì muốn trở thành huyền phẩm cần luyện chế thập ngũ sắc hỏa. Lên tới cấp độ địa phẩm đây đã là tồn tại trong truyền thuyết, cả man hoang chỉ có 3 luyện hồn sư địa phẩm mà thôi, mấu chốt trở thành địa phẩm phải luyện thành thập bát sắc hỏa. Trên địa phẩm còn có một cấp độ, đó là luyện hồn sư thiên phẩm, trong man hoang xưa nay chưa từng xuất hiện tồn tại cấp độ này, chỉ là cấp bậc trên lý luận. Cho nên theo truyền thuyết lưu truyền đến nay, muốn trở thành thiên phẩm cần luyện chế nhị thập nhất sắc hỏa. Luyện hồn chính là luyện linh. Bạch Tiểu Thuần lẩm bẩm thật nhỏ, hắn nhìn cốt giản trong tay, nội tâm hắn không thể bình tĩnh, nhất là cốt giản miêu tả tất cả đa sắc hỏa trong man hoang, đều là luyện hồn sư tự luyện chế mà thành, khi đọc tới đó, trái tim Bạch Tiểu Thuần nhảy loạn. Từ nhất sắc hỏa cho đến thập tứ sắc hỏa, người man hoang nghiên cứu trong nhiều thế hệ, đã sớm nghiên cứu ra biện pháp luyện chế. Thậm chí không phải một biện pháp, mà có rất nhiều biện pháp. Trong man hoang, cách điều chế nhất sắc hỏa cho đến thập tứ sắc hỏa cũng không phải tin tức tuyệt mật, cho dù như vậy cũng không phải bất cứ luyện hồn sư nào cũng có thể nắm giữ, bất cứ luyện hồn thế gia nào cũng có ghi chép. Biện pháp điều chế thập ngũ sắc hỏa chỉ nằm trong tay các gia tộc trung đẳng, chỉ đại thế gia hoặc thế lực lớn mới có tư cách nắm giữ những biện pháp này. Biện pháp điều chế thập lục sắc hỏa biến thành tuyệt mật. Cho dù như thế nào, trình độ luyện linh của man hoang đã vượt qua đại lục thông thiên một đoạn rất dài, căn bản không cùng cấp bậc. Trên cốt giản cũng nói, có đa sắc hỏa cũng không có nghĩa luyện linh thành công, luyện linh cấp độ càng cao, tỷ lệ thất bại càng lớn, điểm này giống quá trình luyện linh trên đại lục thông thiên. Sau khi thất bại, vật phẩm sẽ sụp đổ hủy diệt, Bạch Tiểu Thuần có cảm giác, dường như nơi này chính là khởi nguyên của luyện linh. Nghĩ tới có thể tự mình luyện chế đa sắc hỏa, càng dùng hỏa diễm phân chia cấp độ luyện hồn sư, Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập. Nếu ta có biện pháp điều chế đa sắc hỏa, Bạch Tiểu Thuần biết rõ ưu thế của mình nằm ở điểm nào, hắn có quy văn oa, đối với người khác mà nói luyện chế thập tứ sắc hỏa, cũng không có nghĩa sẽ thành công luyện linh 14 lần, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói chỉ cần có hỏa diễm thì hắn sẽ luyện thành. Vừa nghĩ tới việc này, nội tâm hắn vô cùng kích động. Đồng thời trong cốt giản trừ ghi chép cấp độ luyện hồn sư ra, trong đó còn miêu tả về hồn nguyên, cũng chính là hồn dược cung cấp cho hồn sư man hoang tu hành. Cũng giống linh thạch, hồn dược chính là tiền tệ trong man hoang. Luyện chế hồn dược không khó, lúc luyện chế đa sắc hỏa, trong nháy mắt thành hỏa thì dừng lại, không cho nó biến thành hỏa diễm, như vậy sẽ hình thành hồn dược. Hồn dược dưới thập sắc hỏa đều là hạ phẩm, căn cứ hỏa diễm khác nhau sẽ có phân chia khác nhau, ví dụ như một nhất sắc hỏa luyện thành hồn dược chính là một phần hồn dược hạ phẩm, thập sắc hỏa luyện thành hồn dược chính là 10 phần hồn dược hạ phẩm. Chỉ có dùng thập nhất sắc hỏa luyện chế mới có thể xưng là hồn dược trung phẩm. Giá trị xa xỉ, nói cách khác, chỉ có luyện hồn sư hoàng phẩm mới có thể luyện chế hồn dược trung phẩm. Hồn dược thượng phẩm cực kỳ hiếm thấy, chỉ có thập ngũ sắc hỏa mới có thể hình thành hồn nguyên. Trong truyền thuyết còn có một loại hồn dược được gọi là cực phẩm, đây chỉ là thứ tồn tại trong truyền thuyết, bởi vì hồn dược cực phẩm cần nhị thập nhất sắc hỏa mới có thể hình thành. Từ đó có thể nói rõ một điểm, luyện hồn sư chính là căn nguyên giúp man hoang quật khởi. Đối ngoại bọn họ có thể cung cấp hồn dược cho mọi người tu hành. Có thể luyện hồn hình thành hỏa diễm sau đó tiến hành luyện linh cho pháp bảo. Đối nội, luyện hồn sư còn gặp đủ may mắn, không phải luyện hồn sư không cách nào nắm giữ, đó chính là hồn nô. Bọn họ có thể nô dịch rất nhiều oan hồn theo bên mình, lúc ra tay thường xuyên dẫn động một đống hồn nô, chẳng những có thể dùng để giết địch, càng có thể tùy thời dùng hồn nô luyện chế hồn dược và đa sắc hỏa. Có thể nói, luyện hồn sư là tồn tại toàn năng, đây là cảm nhận duy nhất của Bạch Tiểu Thuần khi xem tin tức trong cốt giản. Luyện hồn sư dường như không gì không làm được. Bạch Tiểu Thuần lại nhớ tới cảnh tượng mình luyện linh trong nơi thí luyện, hắn nhớ tới luyện hồn sư toàn năng, hắn cảm giác luyện hồn sư không những là quý tộc trong man hoang, hắn càng cảm thấy bọn họ chính là con ruột của thế giới này. Ta muốn trở thành luyện hồn sư. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo cuồng nhiệt, hắn nắm chặt cốt giản, sau nửa ngày mớ cúi đầu tìm kiếm trong túi chữ vật Bạch Hạo lần nữa. Sau khi tìm nửa ngày, Bạch Tiểu Thuần buồn rầu phát hiện túi chữ vật của Bạch Hạo trừ cốt giả ra, hắn không có biện pháp điều chế đa sắc hỏa. Tu vi Bạch Hạo quá yếu hoặc địa vị trong gia tộc quá thấp ư? Cho nên không có biện pháp điều chế đa sắc hỏa. Bạch Tiểu Thuần buồn bực, hắn nhìn nấm mồ sau đó vung tay lên, trên thân cây đại thụ bên cạnh nấm mồ có khắc hàng chữ, Bạch Hạo chi mộ. Sau khi làm xong mọi việc, Bạch Tiểu Thuần ôm quyền cúi đầu với phần mộ, hắn quay người rời khỏi nơi đây. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần động tâm với tin tức luyện hồn sư, hắn lại hiểu mình phải tìm hiểu một tin tức quan trọng, đó là hắn phải biết mình đang ở nơi nào. Cách trường thành xa lắm không? Ta nên cải biến bộ dáng thì tốt hơn. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm một lúc, hắn cầm mặt nạ dán lên mặt mình. Lúc dung nhan cải biến liền hóa thành gương mặt Bạch Hạo khi còn sống. Thời gian dần qua, mặt nạ đã biến thành dung mạo Bạch Hạo. Tạm thời cứ dùng thân phận Bạch Hạo đi. Bạch Tiểu Thuần dùng tốc độ nhanh nhất bay nhanh về một hướng. Mặt nạ này cũng có tai hại. Lúc tiến lên, Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, hắn biết rõ mặt nạ này chính là vật tới từ man hoang. Là vật phẩm thuộc về thế lực kinh khủng trong man hoang, bọn họ có thể thông qua mặt nạ truyền tin tức cho mình. Có thể thông qua mặt nạ tìm được ta, nói rõ trên mặt nạ có lạc ấn mà ta không biết, lạc ấn này thuộc về bọn chúng, cho nên mới có thể làm được điểm này. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm, mặc dù thế lực kia không có quá nhiều địch ý với hắn, Bạch Tiểu Thuần không dám đánh cược. Sau một lúc lâu hắn nhớ lại tình hình trong nơi thí luyện. Sau khi mình luyện linh, lá cây sau khi luyện linh 11 lần sẽ cải biến trạng thái. Tất cả lạc ấn đều bị xóa đi, sau đó phải nhận chủ lần nữa. Bạch Tiểu Thuần hơi suy nghĩ. Đây là biện pháp tốt. Bạch Tiểu Thuần hạ quyết tâm, hắn tăng tốc độ tiến lên theo đánh dấu trên địa đồ. Hắn bay tới khu vực biên giới rừng rậm. Thời điểm Bạch Tiểu Thuần rời đi không lâu, tại khu vực hắn đứng lúc trước, bên ngoài nấm mồ có một đám sương mù màu xám xuất hiện một cách vô thanh vô ức, trong nháy mắt sương mù bao phủ xung quanh. Trong lúc sương mù bao phủ khu vực này liền nồng đậm hơn trước, Cùng lúc đó tiếng bước chân dẫm lên lá rụng vang lên, tiếng bước chân sinh ra trong sương mù. Ẩn ẩn nhìn thấy trong sương mù có một thân ảnh, người này đi đến bên cạnh phần mộ Bạch Hạo liền dừng lại. Đây là một lão giả, hắn mặc trường bào màu sánh, mặt không biểu hiện, nếu như Bạch Tiểu Thuần vẫn còn ở chỗ này, hắn có thể nhận ra người này chính là người thủ lăng. Lão giả yên lặng nhìn phần mộ trước mặt, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu nhìn về hướng Bạch Tiểu Thuần rời đi, sau đó hắn thu hồi ánh mắt, sương mù biến mất không còn tung tích. Bạch Tiểu Thuần bay nhanh trong rừng cây, lúc cách biên giới càng ngày càng gần, trong ngọn núi gần rừng rậm, Chu Nhất Tinh bước ra ngoài. Sắc mặt hắn khôi phục không ít, ánh mắt cũng có thần thái hơn trước rất nhiều, cho dù chưa nói khôi phục như thường nhưng ít nhất cũng khôi phục thất thất bát bát, vừa nhớ lại tổn thất của mình trong mê cung, nội tâm Chu Nhất Tinh phiền muộn nghiến răng nghiến lợi. Đều do Bạch Tiểu Thuần. Người này chết không có gì đáng tiếc. Chu Nhất Tinh hừ lạnh một tiếng, hắn nhìn xung quanh sau đó suy nghĩ. Hơn 2 tháng trước hắn bị truyền tống tới nơi này, bởi vì trong người có thương thế không nhẹ, lúc ở trong khu vực thí luyện chưa kịp khôi phục đã bị truyền tống đến nơi đây, vận khí của hắn rất tốt, hắn gặp được một đám hồn tu trúc cơ. Hắn ra tay còn lưu lực, sau khi diệt sát mấy hồn tu trúc cơ, hắn dùng bí pháp thôn phệ huyết nhục và tu vi khôi phục một ít thương thế. Hắn biết rõ, cho dù mình là luyện hồn sư nhưng nơi này không thuộc phạm vi gia tộc mình, thậm chí cách nơi này rất xa xôi, tại khu vực lạ lẫm, cho dù là hắn cũng có khả năng nguy hiểm tính mạng. Vì vậy hắn không lập tức rời đi, hắn bố trí cấm chế xung quanh để chữa thương. 2 tháng sau, trong cấm chế lục tục có hồn tu vô tình xông vào, cuối cùng đều trở thành chất dinh dưỡng của hắn. Khu rừng nhiệt đới này, nếu ta đoán không lầm có lẽ chính là U Hồn Lâm, từ phán đoán, nơi đây cách gia tộc quá xa. Chu Nhất Tinh cau mày, hắn than thở một tiếng, nơi này thuộc phạm vi thế lực của Cự Quỷ Vương. Cự Quỷ Vương chính là một trong 4 đại thiên vương của man hoang, tu vi bản thân là bán thần. Dưới trướng có 5 đại thiên nhân. Ta muốn rời đi chỉ còn cách đi tới Vương Thành, dùng truyền tống trận nơi đó mới có thể. Chu Nhất Tinh suy nghĩ một lúc, hắn lại bố trí cấm chế xung quanh ngọn đồi chọc. Trong U Hồn Lâm có không ít hồn tu lui lại, lại thôn phệ một ít, sau khi khôi phục tu vi lại đi tới thành cự quỷ. Chu Nhất Tinh hạ quyết tâm, vào lúc hắn muốn đi vào trong hang núi, đột nhiên sắc mặt hắn hơi động, hắn ngẩng đầu nhìn sang hướng khu rừng, hắn thấy một đạo thân ảnh đang bay ra ngoài. Tu vi không tầm thường. Đây là hồn tu kết đan. Hai mắt Chu Nhất Tinh co rụt lại, tim đập rộn ràng, hắn nhìn thấy thân ảnh đang bay ra khỏi rừng nhiệt đới, hắn liếm liếm bờ môi sau đó suy nghĩ một lúc mới hạ quyết tâm. Người này đi hướng khác cũng bỏ đi, nếu như đi vào cấm chế của ta, cho dù liều mạng ta cũng phải thôn phệ người này. Chỉ cần thôn phệ người này đủ trèo chống vượt qua hơn 100 tên hồn tu trúc cơ, thậm chí chỉ cần thôn phệ hắn, không những thương thế của ta khỏi hẳn, tu vi cũng phục hồi tới đỉnh phong. Chu Nhất Tinh nhanh chóng lui ra sau. Hắn rất nghiêm túc quan sát con mồi trước mặt. Người này chính là Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần dựa theo địa đồ bay ra khỏi rừng nhiệt đới. Hắn nhìn bầu trời xung quanh, lại nhìn thấy không khí nơi này trầm lặng. Tuy trên mặt đất có núi có rừng và động vật, nhưng lại là khu vực khỉ ho có gáy. Nhìn xung quanh không có gì đáng chú ý nhưng lại sinh ra áp lực khó nói nên lời. Nhất là xung quanh còn có sương mù oan hồn bao phủ xung quanh, cả thiên địa nơi đây lờ mờ hôn ám. So với khu vực ta nhìn thấy ngoài trường thành, nơi này còn hoang vu hơn. Bạch Tiểu Thuần thở dài, hắn tiếp tục tiến lên. Chuyện audio, Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 846, ta hận họ Bạch. Đến đây, xem ai sợ ai, ngươi nhanh bảo nó dừng lại luyện hỏa chi pháp. Chu Nhất Tinh nấp trong đồi chọc, nhìn thấy hồn tu kia bay ra khỏi rừng nhiệt đới nhưng không bay tới khu vực của mình. Ánh mắt hắn do dự một lúc nhưng sau đó lại sinh ra hào quang hung tàn. Không quản nhiều như vậy, thôn phệ người này ta có thể khôi phục. Ta thân là luyện hồn sư, người này hẳn là hồn tu, ta nhất định có thể nghiền áp hắn. Chu Nhất Tinh nghĩ tới đây, sắc mặt càng dữ tợn, hắn nâng tay phải cầm đại cung màu đen luyện linh 9 lần. Hắn trực tiếp bay ra khỏi đồi chọc, bỗng nhiên kéo cung nhắm thẳng vào người Bạch Tiểu Thuần sau đó bắn ra 18 mũi tên. Vào lúc Chu Nhất Tinh bay ra, Bạch Tiểu Thuần cảm giác có nguy cơ rất lớn, hắn quay đầu nhìn sang liền nhìn thấy Chu Nhất Tinh bay ra khỏi đồi chọc. Sau khi phát hiện Chu Nhất Tinh, Bạch Tiểu Thuần há hốc mồm, hắn ngây ngốc đứng nhìn đối phương. Tiếng xe gió vang vọng thiên địa, 18 mũi tên hóa thành 18 đạo cầu vồng nhắm thẳng vào người Bạch Tiểu Thuần. Mũi tên bay đi với tốc độ cực nhanh, trước đó còn ở xa, trong nháy mắt tiếp theo đã xuất hiện gần Bạch Tiểu Thuần. Chu Nhất Tinh ư? Bạch Tiểu Thuần tập trung nhìn chằm chằm, nội tâm vô cùng hưng phấn. Hắn không ngờ ở nơi này còn có thể gặp lại người quen, nhất là người quen này là phúc tinh của hắn. Tổng hợp những điều này làm Bạch Tiểu Thuần mừng như điên, thậm chí hắn vô cùng hưng phấn, hắn đang phát sầu vì xung quanh quá lạ lẫm. Thật không nghĩ tới Chu Nhất Tinh lại chủ động xuất hiện trước mặt mình, quả nhiên không hổ là phúc tinh. Không thể để hắn biết thân phận của ta. Bạch Tiểu Thuần lập tức quyết đoán, nội tâm phấn chấn, bỗng nhiên hắn nâng tay phải lên điểm một chỉ vào 18 mũi tên đang bắn tới. Dưới một chỉ này, trước mặt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện một vòng xoáy này không ngừng chuyển động, 18 mũi tên tới gần, âm thanh nổ vang quanh quẩn thiên địa. 18 mũi tên nổ tung hình thành lực trùng kích kinh người càn quét xung quanh, cát bụi trên mặt đất tung bay, Bạch Tiểu Thuần bước tới một bước, hắn không có tổn thương nào cả. Chu Nhất Tinh khiếp sợ không nhỏ, thân thể hắn run lên bần bật, nội tâm rung động rất mạnh, cảm giác không tốt bao phủ tâm thần hắn. Đáng chết, người này mạnh hơn ta quá nhiều. Chu Nhất Tinh âm thầm kêu khổ, hắn hối hận mình quá xúc động, lúc này hắn đáp xuống tiến vào trong cấm chế dưới đồi chọc, hắn muốn dẫn dụ người này vào cấm chế. Trong nháy mắt hắn đáp xuống, Bạch Tiểu Thuần cười, hắn bước tới một bước, thân thể hắn xuất hiện hư ảnh trọng điệp. Trong chớp mắt một phân thân bước ra ngoài, hóa thành một đạo hào quang bay thẳng về phía đồi chọc. Bạch Tiểu Thuần không nhìn kỹ cấm chế trên đồi chọc cho nên xem nhẹ, vào lúc quan sát hắn phát hiện sát cơ trong đó, bản thân hắn không thèm quan tâm. Hắn vung tay lên, trong người hắn lại xuất hiện một cái phân thân khác. Hai phân thân bởi vì bản tôn Bạch Tiểu Thuần mang mặt nạ cho nên lúc xuất hiện, cũng huyễn hóa bộ dáng Bạch Tiểu Thuần, cả hai bay vào đồi chọc. Chu Nhất Tinh rung động và sợ hãi khi phát hiện tình hình đối thủ. Phân thân. Trong ý thức của tại Chu Nhất Tinh, người có thể tu thành phân thân không phải thế hệ tầm thường, càng không cần phải nói người trước mặt tu thành hai phân thân, điều này càng làm tâm thần hắn rung động. Nghĩ đến nơi này thuộc lãnh địa của Cự Quỷ Vương, người trước mắt mười phần có liên quan đến thế lực Cự Quỷ Vương, nếu mình thành công thôn phệ đối phương cũng bỏ đi, trước mắt hắn không phải đối thủ của người ta, đáy lòng của hắn hối hận xanh ruột. Đạo hữu dừng tay, ta là Đông Mạch Chu gia Chu Nhất Tinh, chuyện lúc trước chỉ là hiểu lầm, ta và ngươi không thủ không oán với nhau. Hiểu lầm ư? Bạch Mỗ chỉ đi ngang qua nơi này, ngươi lại đánh lén ta, như vậy mà nói là hiểm lầm sao? Bạch Tiểu Thuần cười lạnh, hắn cố ý nói chuyện khàn khàn, hắn nâng tay phải chỉ vào đồi chọc. Lập tức hai đại phân thân tiến thẳng vào trong đồi chọc và xông vào đỉnh núi, trên đường đi hai đại phân thân đánh tan tất cả cấm chế ngăn cản. Những cấm chế này cũng có điểm bất phàm, mặc dù hai đại phân thân của Bạch Tiểu Thuần một đường xông qua, nhưng tốc độ vẫn chậm lại một ít, mặc dù có thể phá trận nhưng cũng cần thời gian nửa nén hương mới được. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy quá chậm, tinh thần Chu Nhất Tinh rung động rất mạnh, hắn cảm thấy tốc độ phá trận quá nhanh. Phải biết rằng cấm chế này chính là tuyệt học trong gia tộc hắn, uy lực vô cùng kinh người. Hôm nay bị người ta phá giải quá nhanh, nội tâm hắn mát lạnh. Bạch đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ, ta là luyện hồn sư tam phẩm, ta có thể dùng hồn dược bồi thường. Chu Nhất Tinh điều khiển cấm chế ngăn cản hai đại phân thân của Bạch Tiểu Thuần, hắn lại lên tiếng thỏa hiệp, sau khi nghe đối phương họ Bạch, hắn không suy nghĩ quá nhiều. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần cười như nở hoa, thậm chí hắn có cảm giác thân thiết với Chu Nhất Tinh, hắn vẫn làm ra bộ dạng kiêu căng, nâng tay phải chỉ về phía trước. Trên người hắn bộc phát hồn lực rung động kinh người, rung động này mang theo uy lực bá đạo, rõ ràng không phải hồn tu có khả năng có được, đây là rung động thuộc về luyện hồn sư. Ta cũng là luyện hồn sư. Bạch Tiểu Thuần lên tiếng, giọng nói mang theo tôn quý và cao thượng, lúc truyền vào tai Chu Nhất Tinh, nội tâm Chu Nhất Tinh rung động, hai mắt đỏ rực. Thật cho rằng ta sợ ngươi hay sao? Chu Nhất Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, hắn lại cầm đại cung, trên dây cung xuất hiện khói đen ẩn ẩn hóa thành mặt quỷ bay thẳng. Về phía Bạch Tiểu Thuần, Chu Nhất Tinh lại kéo căng dây cung. Không biết tự lượng sức mình. Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ lên tiếng, trên người hắn lại xuất hiện hư ảnh, trong chớp mắt thủy phân thân bước đi ra, phân thân hóa thành hào quang bay thẳng về phía đối chọc. Ngươi còn có phân thân. Chu Nhất Tinh nghẹn ngào, hắn nhìn thấy ba phân thân bay thẳng về phía đồi chọc, tốc độ phá giải cấm chế tăng lên rất nhiều. Sắc mặt Chu Nhất Tinh biến hóa, hắn buông tay, tiếng rít bén nhọn vang lên. Một mũi tên màu đen hóa thành cầu vòng bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí lúc bay tới mũi tên còn hình thành sương mù và hóa thành mặt quỷ gào thét xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần lãnh ngạo hất cằm lên, lúc tu vi Chu Nhất Tinh đỉnh phong còn không phải đối thủ của mình, lúc này thương thế trên người chưa khỏi, mà chính mình chẳng những đạt tới đỉnh phong, thậm chí hắn còn mạnh hơn lúc ở trong mê cung không ít. Có tin tưởng như vậy, đối mặt với mũi tên tới gần, Bạch Tiểu Thuần không thèm để ý, hắn nâng tay phải lên, dùng tốc độ cực nhanh bắt lấy mũi tên đang bay tới. Ầm. Mũi tên dừng lại, gương mặt quỷ kêu gào thảm thiết muốn dãy dụa nhưng không có tác dụng, đầu óc Chu Nhất Tinh kêu ông ông khi nhìn thấy cảnh này. Không có khả năng. Lúc Chu Nhất Tinh hoảng sợ không nhỏ, ba đại phân thân của Bạch Tiểu Thuần chỉ dùng mấy giây đã phá tan cấm chế trên ngọn đồi chọc, lúc cấm chế sụp đổ ba phân thân vây quanh Chu Nhất Tinh. Mặc cho Chu Nhất Tinh dãy dụa thế nào, ba phân thân Bạch Tiểu Thuần ra tay dễ dàng chế ngự và bắt sống đối thủ. Lúc phong ấn tu vi, bản tôn Bạch Tiểu Thuần bước tới trước mặt Chu Nhất Tinh, hắn vội ho một tiếng, ánh mắt quái dị dò xét Chu Nhất Tinh vài lần. Ánh mắt này làm tinh thần Chu Nhất Tinh kinh hoàng, hô hấp dồn dập, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, cắn răng gầm lên. Chu ta đời đời trấn thủ Đông Mạch trấn cửu U Vương nhiều năm, ta là dòng chính Chu gia, nếu như ngươi giết ta, ắt gặp phải Chu gia trả thù. Bạch Tiểu Thuần khẽ cười một tiếng, không để ý tới Chu Nhất Tinh uy hiếp, hắn cầm túi chữ vật trên người Chu Nhất Tinh, sau khi xóa ấn ký liền mở ra xem xét. Trong túi chữ vật của Chu Nhất Tinh rất trống trải, chỉ còn lại một ít vật phẩm, trong đó có 4 thất sắc hỏa, đây là thứ làm Bạch Tiểu Thuần kinh hỉ. Hắn lập tức lấy đi, về phần đại cung luyện linh 9 lần cũng bị Bạch Tiểu Thuần ném vào trong túi chữ vật của mình. Chu Nhất Tinh nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đang dò xét túi chữ vật của mình, hai mắt tức giận, trong nội tâm sinh ra cảm giác bi ai thất bại. Hắn không biết nói mình như thế nào, trong mê cung bị Bạch Tiểu Thuần khi dễ, vào lúc này ra ngoài lại bị họ Bạch khác khi dễ. Ta hận họ Bạch. Chu Nhất Tinh cảm thấy sụp đổ, nội tâm rơi lệ đầy mặt. Từng món đồ trong túi chữ vật của Chu Nhất Tinh đều bị Bạch Tiểu Thuần dò xét, đồ vật trong túi không nhiều, Bạch Tiểu Thuần vừa ý càng ít. Người thân là tộc nhân dòng chính Chu gia, tại sao túi chữ vật chỉ có những thứ này? Cũng quá nghèo rồi. Bạch Tiểu Thuần có chút không vui, ngẩng đầu lườm Chu Nhất Tinh một cái. Ngươi đoạt muộn quá, trước ngươi có một tên súc sinh đáng chết đoạt được rất nhiều thứ tốt. Chu Nhất Tinh bi phẫn gần chết, cắn răng nhìn Bạch Tiểu Thuần, cảm giác bị người ta đoạt đồ vật của mình còn ghét bỏ mình nghèo. Lúc này hắn giận muốn điên lên, vừa nghĩ mình cũng không phải người nghèo như vậy, trong túi chữ vật đã từng có cửu sắc hỏa, còn có hỏa hồn tiễn và rất nhiều hồn nô, thậm chí còn có không ít hồn dược. Những thứ này không phải bị người khác trong mê cung cướp đi, thì cũng bị mình dùng chữa thương hết sạch. Nhìn thấy bộ dạng bi phẫn của Chu Nhất Tinh, Bạch Tiểu Thuần híp mắt, ý thức được đối phương nói súc sinh đáng chết kia 8-9 phần 10 là nói mình, hắn vội ho một tiếng không quan tâm tới, hắn lại cầm 7-8 cốt giản tra xét một chút. Trong đây không có tin tức gì, phần lớn là những chuyện Bạch Tiểu Thuần biết rõ, tìm cả buổi cũng không tìm được cách điều chế đa sắc hỏa. Trên thực tế đây mới là thứ Bạch Tiểu Thuần quan tâm nhất. Cho đến khi xem xong cốt giản cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần vô cùng an ủi khi đây là một tấm bản đồ. Bản đồ này còn khổng lồ hơn của Bạch Hạo muốn quá nhiều, thậm chí có phác họa cả man hoang vào, tuy chỉ đại khái, không có quá mức cẩn thận nhưng cũng làm tầm mắt Bạch Tiểu Thuần rộng mở hơn không ít. Trên bản đồ này, hắn vừa ý đánh dấu 5 thành trì. 5 thành trì này phân tán với nhau, dường như trấn thủ Đông Tây Nam Bắc 4 phương, theo thứ tự là thành Cửu U, thành Cự Quỷ, thành Đấu Thánh và thành Linh Lâm. 4 tòa thành trì này chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, xa hơn trong man hoang, tại vị trí nằm giữa thành Đấu Thánh và thành Linh Lâm là tòa thành thứ 5, nơi đó được đánh dấu là Hoàng Thành. Bạch Tiểu Thuần như có điều suy nghĩ, sau khi thu hồi cốt giản liền đánh giá Chu Nhất Tinh. Bị Bạch Tiểu Thuần nhìn chằm chằm lần nữa, Chu Nhất Tinh biết rõ khả năng mình toàn mạng là rất nhỏ, hắn mang ánh mắt bi phẫn nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần. Muốn giết cứ giết. Chu Nhất Tinh cắn răng. Chớ khẩn trương, ta chỉ muốn hỏi ngươi vài vấn đề thôi. Ngươi thành thật khai báo, nói không chừng Bạch gia ta cao hứng tạm tha ngươi một mạng. Bạch Tiểu Thuần cười, ngồi xổm trước mặt Chu Nhất Tinh, sau đó tận lực làm sắc mặt mình thân mật hòa ái một chút, thậm chí hắn lo lắng phân thân của mình hù dọa Chu Nhất Tinh. Bạch Tiểu Thuần phất tay sau đó, 3 đại phân thân hóa thành hào quang chui vào trong người hắn. Ngươi mơ tưởng moi được tin tức nào trong miệng ta, có bản lĩnh, ngươi cứ diệt ta đi, luyện hồn sư trong gia tộc sẽ báo thù cho ta. Chu Nhất Tinh hét lớn một tiếng. Hắn biết rõ mình là luyện hồn sư, đối phương cũng là luyện hồn sư, kể từ đó hồn của mình cũng là tài liệu trọng yếu của đối phương, cho nên người trước mắt nói tha mạng cho hắn chẳng khác gì trò đùa trẻ con. Đáy lòng Chu Nhất Tinh đắng chát, hắn trong lúc tuyệt vọng đã chuẩn bị cho tử vong sắp tới, và lúc này mạnh miệng cũng đã bất chấp giá nào. Bạch Tiểu Thuần nghe Chu Nhất Tinh giống to thì sững sờ, thậm chí nước bọt của đối phương phun vào mặt hắn, hắn vô cùng tức giận. Chu Nhất Tinh ngươi rất tốt, lão tử chưa hỏi ngươi vấn đề gì, ngươi liền trực tiếp cự tuyệt. Bạch Tiểu Thuần nhìn chằm chằm vào Chu Nhất Tinh, cảm thấy người này quá kiêu ngạo, quá phận, thân là tù binh lại dám khi dễ người. Hừ, mặc kệ vấn đề gì, ngươi mơ tưởng moi được tin tức trong miệng ta, không ngại nói cho ngươi biết, Chu gia ta có nghiên cứu về tra tấn. Tất cả tộc nhân từ nhỏ đến lớn đều trải qua huấn luyện phương diện này, ta thật muốn xem ngươi có bản lĩnh gì làm ta mở miệng. Chu Nhất Tinh cười lạnh, hắn đã chắc chắn mình phải chết không nghi ngờ cho nên không quan tâm mọi việc. Ánh mắt khinh miệt này đã kích thích nội tâm Bạch Tiểu Thuần, Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, hắn vỗ túi chữ vật sau đó trực tiếp xuất ra một viên phát tình đan. Không đợi Chu Nhất Tinh thấy rõ liền nhét vào miệng hắn, sau đó vỗ ngực hắn để phát tình đan chui vào trong bụng Chu Nhất Tinh. Ta sẽ cho ngươi biết lợi hại, xem ngươi nói hay không. Bạch Tiểu Thuần tức giận nói. Nội tâm Chu Nhất Tinh kinh hoàng, hắn cảm giác nhiệt lượng bắt đầu lan tràn khắp cơ thể, mặc dù hắn nhìn như trấn định nhưng nội tâm vô cùng khẩn trương, lúc này hắn nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Sắc mặt Chu Nhất Tinh nhanh chóng mất tự nhiên, hắn phát hiện toàn thân của mình nóng lên thật nhanh, cảm giác xúc động trong lòng muốn được bộc phát ra ngoài, đôi mắt hắn đỏ rực, hô hấp ồ ồ và nội tâm bồn chồn khó nói nên lời. Càng như vậy toàn thân Chu Nhất Tinh run rẩy càng kịch liệt, cả thân thể hắn kêu ken két, hắn cố gắng nhịn xuống và nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Thời gian trôi qua, thời gian một nén hương qua đi, lúc này toàn thân Chu Nhất Tinh đang bị thiêu đốt dữ dội, hắn thật sự cắn răng không lên tiếng, Bạch Tiểu Thuần cũng phải động dung. Ngươi cần gì phải như vậy, chẳng qua ta chỉ muốn hỏi vài vấn đề mà thôi. Bạch Tiểu Thuần thở dài, vào lúc muốn khuyên bảo thì Chu Nhất Tinh cười như điên, ánh mắt mang theo khinh miệt và giống to. Ít nói lời vô ích, ngươi chỉ có chút năng lực này hay sao? Còn có thủ đoạn gì cứ dùng đi. Chu Nhất Tinh nói chuyện nhưng giọng run run, dường như bộ dạng vô cùng tinh tưởng, lúc gào thét hắn còn phun cục đàm vào mặt Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần tránh né nhưng lại tức giận điên cuồng, hắn nhìn chằm chằm vào Chu Nhất Tinh. Chu Nhất Tinh cũng trừng mắt với Bạch Tiểu Thuần. Sau khi hai người nhìn nhau vài giây, Bạch Tiểu Thuần tức giận không nhỏ sau đó chỉ thẳng vào Chu Nhất Tinh. Họ Chu, đây là ngươi bức ta. Nói xong một phân thân trong người Bạch Tiểu Thuần bước ra ngoài, trực tiếp bay ra khỏi sơn động tiến thẳng vào rừng nhiệt đới. Qua một lát sau phân thân trở về, trong tay phân thân là một con heo có da lông cứng như thép. Con heo này lớn một trượng giống như con gấu, một phân thân ném trước mặt Chu Nhất Tinh. Con heo cảnh giác nhìn xung quanh. Nó gào thét nhưng bị uy áp của Bạch Tiểu Thuần chấn áp không dám nhúc nhích. Chu Nhất Tinh sững sờ, không biết Bạch Tiểu Thuần có ý gì. Bạch Tiểu Thuần vung tay phải cởi bỏ trói buộc trên người Chu Nhất Tinh. Mặc dù phong ấn vẫn còn nhưng Chu Nhất Tinh đã có năng lực hành động. Sắc mặt Chu Nhất Tinh biến hóa dữ dội, trong nháy mắt hắn cảm giác không tốt, ánh mắt nhìn thẳng vào con heo, suýt nữa hắn không khống chế được mình, dường như bản năng sai bảo hắn nên nhảy tới gần con heo. Hắn gào thét áp chế bức bối trong nội tâm, da thịt toàn thân đỏ rực. Toàn thân run rẩy, mồ hôi không ngừng tuôn ra như suối, hai mắt đỏ thẫm, cảm giác dày vò còn mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Nói đi, ngươi cần gì phải thế, yên tâm, ngươi chỉ cần nói ra, ta sẽ không giết ngươi. Bạch Tiểu Thuần cảm thán, hắn không đành lòng nên khuyên bảo một câu. Ta chết cũng không nói, ngươi đừng mơ tưởng moi được bất cứ tin tức gì trong miệng ta. Chu Nhất Tinh cảm giác mình tùy thời sẽ sụp đổ, hắn cố gắng khống chế thân thể của mình sau đó gào to. Sắc mặt hắn vặn vẹo. Gân xanh nổi rõ trên mặt, hắn cực lực áp chế xúc động trong nội tâm. Ngươi quá xem thường định lực Chu gia ra rồi, định lực của ta rất mạnh, ngay cả lão tổ Chu gia cũng phải khen ngợi. Toàn thân Chu Nhất Tinh ướt đẫm mồ hôi, vào lúc này hắn cảm giác dày vò đang lắng xuống, hắn ngửa mặt lên trời cười to, hắn cũng dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa khi phát hiện đối phương xem thường mình, tâm thần rung động, lúc nhìn Chu Nhất Tinh, Bạch Tiểu Thuần bội phục hắn từ nội tâm. Hắn cảm thấy người này quá đáng sợ. Định lực và kiên trì như hắn không phải người bình thường có thể làm được. Chu đạo hữu, ta hiểu, định lực của ngươi vượt xa người thường, rất lợi hại. Ta cũng chỉ muốn hỏi mấy vấn đề mà thôi, bất đắc dĩ mới như thế, ngươi không phải nên hận ta. Bạch Tiểu Thuần thở dài, ánh mắt nhìn sang con heo và nhìn Chu Nhất Tinh. Hy vọng con heo này cũng có định lực giống như ngươi. Bạch Tiểu Thuần cảm khái lắc đầu, hắn mang một viên phát tình đan bóp thành phấn đưa lên mũi con heo. Nhìn thấy tình cảnh này. Chu Nhất Tinh đang ngửa mặt lên trời cười to cũng kinh hãi gần chết, hắn hít thở dồn dập, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tiếng cười cũng dừng lại, thậm chí hai chân hắn run rẩy, lúc này hắn thật sự sụp đổ. Vừa nghĩ đan dược của đối phương có thể làm mình suýt điên cuồng như thế này, lại nghĩ tới con heo vừa hít đan dược cũng điên cuồng như hắn, da đầu Chu Nhất Tinh muốn chóc ra, hắn có thể tưởng tượng kết cục của mình sau đó. Hắn không dám đánh cược con heo này có định lực như mình hay không, vào lúc này trong đầu hắn xuất hiện hình ảnh đáng sợ. Hình ảnh đó vô cùng thê lương nhưng miệng của hắn rất cứng. Đến đây, xem ai sợ ai. Chu Nhất Tinh giống to lên. Quả nhiên là hảo hán. Bạch Tiểu Thuần cũng phải động dung. Hắn cảm giác mình đã làm tới bước này nhưng Chu Nhất Tinh vẫn có thể cứng rắn thừa nhận được. Hắn có cảm giác đây mới là hảo hán. Thì ra trên thế gian trừ mình ra vẫn còn những người khác. Không nghĩ tới hôm nay hắn thật sự được gặp hảo hán giống như mình. Bạch Tiểu Thuần cảm khái rất nhiều. Lúc nhìn Chu Nhất Tinh còn mang theo tâm tình hận hai ta gặp nhau quá muộn. Hảo hán, chuyện hôm nay là Bạch Mỗ xin lỗi ngươi, vì biểu đạt lòng tôn trọng với ngươi. Ngươi yên tâm, ta nhất định thỏa mãn yêu cầu của ngươi, hơn nữa ta tuyệt đối không nhìn bộ dạng thê thảm của ngươi đâu. Bạch Tiểu Thuần thở dài, hắn nói rất nghiêm túc, hắn không đành lòng nhìn anh hùng rơi lệ. Nếu ngươi có thể kiên trì vượt qua bước này, Bạch Mỗ tuyệt đối không hỏi ngươi vấn đề nào nữa. Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái, càng nhìn Chu Nhất Tinh càng cảm thấy hắn đúng là hán tử thiết huyết, vì vậy mang theo kính trọng tăng liều đan dược cho con heo hít vào. Sau khi con heo hít bột đan dược vào người, thân thể nó rung động mạnh, phản ứng còn nhanh và triệt để hơn Chu Nhất Tinh, đôi mắt nó đỏ rực, trong miệng gào thét thảm thiết giống như động dục, nó cực kỳ phấn khích nhìn xung quanh. Vừa nhìn thấy tình cảnh này, toàn thân Chu Nhất Tinh run rẩy, cho dù miệng hắn cứng miệng cũng không chịu nổi. Nhất là con heo kia xoay người lại, đôi mắt mang theo điên cuồng giống như phóng hỏa, lúc nhìn sang Chu Nhất Tinh, bốn vó tử của nó không ngừng run run. Kế tiếp nó kêu lên, Chu Nhất Tinh nghe nó kêu gào liền sợ hãi. Nếu không phải Bạch Tiểu Thuần đứng sau lưng con heo và áp chế thân thể nó, sợ rằng nó sẽ xúc động nhào qua. Chu Nhất Tinh thét lên, hắn hoảng sợ không gì sánh kịp, lúc này hắn đã sợ thật rồi, nỗi sợ đã vượt qua định lực của hắn. Trong đầu xuất hiện hình ảnh càng ngày càng rõ ràng, hình ảnh kia thật kinh khủng. Hắn không đành lòng tiếp tục nghĩ. Đúng lúc này Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, trong mắt mang theo quyết đoán và kính nể và tiếc nuối buông tay phải ra. Sau khi hắn không áp chế con heo nữa, Bạch Tiểu Thuần quay người đi ra khỏi động. Hắn bội phục Chu Nhất Tinh như nước sông cuồn cuộn, Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình là người tuân thủ hứa hẹn, nói không nhìn sẽ không nhìn, hắn tiếc nuối còn mang theo chút ít đau buồn. Ta không thể nhìn hảo hán rơi lệ. Tại sao ngươi lại bức ta như thế? Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, lúc đi ra khỏi cửa động hắn còn nghe con heo kêu gào, và tiếng kêu thảm thiết kinh tâm động phách của Chu Nhất Tinh, khi né tránh. Bạch gia, ta sai rồi, ngươi đừng như vậy, ngươi muốn cái gì ta cũng nói cho ngươi biết. Chu Nhất Tinh run rẩy nói ra, hắn đã dùng toàn lực né tránh, hắn biết rõ kết cục khi con heo này bổ nhào lên người mình. Vào lúc này da đầu hắn như nứt ra, hắn cũng quên đi hình tượng và lời nói cứng miệng vừa rồi, lời nói thê lương đến mức tận cùng. Lúc hắn nói ra lời này, thân thể Bạch Tiểu Thuần dừng lại, ánh mắt vô cùng đắc ý, thần sắc cuồng hỉ, hắn quay người nhìn sang Chu Nhất Tinh đang né tránh. Hảo hán, ngươi nguyện ý trả lời ta sao? Chu Nhất Tinh thật sự sợ hãi, lúc này đã chảy ra nước mắt, hắn vừa né tránh vừa kêu thảm thiết, hắn chỉ vào con heo và nói to với Bạch Tiểu Thuần. Ta nói, cái gì cũng nói, ngươi nhanh làm nó dừng lại đi. Bạch Tiểu Thuần cao hứng, nội tâm cũng có chút tiếc nuối, lúc nhìn về phía Chu Nhất Tinh liền lắc đầu, từ nay trên thế gian đã ít đi một hảo hán. Xem ra trong thiên địa này cũng chỉ có mình ta là hảo hán mà thôi. Bạch Tiểu Thuần ho khan một tiếng, hắn cất bước đi tới trước mặt con heo, một tay đè nó lại. Phân thân xuất hiện mang theo con heo ném vào trong rừng nhiệt đới. Lúc con heo bị mang đi, Chu Nhất Tinh cảm giác cả người mình hư thoát, hắn dựa vào vách đá, sắc mặt tái nhợt và thở hồng hộc, toàn thân đổ mồ hôi ướt đẫm, sắc mặt còn mang theo may mắn vì sống sót sau tai nạn, càng sợ hãi nhìn Bạch Tiểu Thuần. Hắn nhìn thấy không phải là người, mà là ác ma đáng sợ nhất trên đời. Ngươi xem, Chu Nhất Tinh, ta không có ác ý với ngươi, ta chỉ muốn hỏi vài vấn đề mà thôi. Đến đây... Ngươi nghe lời một ít, mau nói cách điều chế đa sắc hỏa cho ta biết, bắt đầu từ nhất sắc hỏa và tiến dần lên cao. Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng trấn an đối phương, ngồi xổm trước mặt Chu Nhất Tinh sau đó mang theo chờ mong hỏi đối phương. Hắn vừa hỏi câu này, Chu Nhất Tinh mở to mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần như thằng ngu. Ngươi muốn hỏi chuyện này ư? Chu Nhất Tinh không dám tin tưởng, hắn không xác định nên hỏi lại. Đương nhiên, ta hỏi thứ này, như thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý? Con heo kia chưa bị mang đi xa đâu. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy sắc mặt Chu Nhất Tinh, nội tâm tức giận, hắn đứng lên, muốn trở mặt ngay lập tức. Ta nói. Chu Nhất Tinh biệt khuất và phẫn uất, hắn ngẩng đầu nhìn thành động mà chảy nước mắt, hắn có xúc động muốn tự sát. Hắn vốn cho rằng đối phương sẽ hỏi tin tức bí mật cỡ nào, thật không ngờ lại hỏi những chuyện này. Phải biết rằng cách điều chế đa sắc hỏa từ nhất sắc hỏa, tới thập tứ sắc hỏa đều lưu truyền trong luyện hồn thế gia, thậm chí trong vương thành, chỉ cần ngươi tốn hao một ít hồn dược là có thể mua được. Nếu hắn sớm biết người ta hỏi vấn đề này thì cần gì kiên trì không nói, vừa nghĩ tới mình thừa nhận thống khổ lúc trước, Chu Nhất Tinh đã cảm thấy trời đất quay cuồng. Vừa nghĩ tới việc này, tinh thần Chu Nhất Tinh không cân bằng, hắn lập tức phản ứng phát hiện việc này không đúng, họ Bạch trước mắt cũng là luyện hồn thế gia, hắn không có khả năng không biết cách điều chế đa sắc hỏa. Đã biết rõ lại hỏi mình, hết lần này tới lần khác ban đầu còn không nói toàn bộ, chỉ nói muốn hỏi mình vài vấn đề. Điều đó chứng tỏ hắn muốn trêu đùa mình. Đôi mắt Chu Nhất Tinh đỏ rực, càng nghĩ càng cảm thấy chính xác, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Hắn cố tình tiếp tục kiên trì nhưng nghĩ tới đôi mắt đỏ thẫm của con heo vừa rồi, tâm thần hắn rung động mạnh, hắn hít thở dồn dập, lúc này bắt đầu nói cách điều chế nhất sắc hỏa tới thập tứ sức hỏa. Tinh thần Bạch Tiểu Thuần rung động, hắn mang một ngọc giản ra ghi chép lại, nghe rất chân thành. Thậm chí sau khi Chu Nhất Tinh nói xong hắn còn cố ý hỏi lại, không ngừng hỏi tới hỏi lui để xác minh, sau khi hỏi Chu Nhất Tinh đều đối đáp trôi chảy mới yên lòng bỏ qua. Nội tâm Chu Nhất Tinh càng chửi ầm lên, hắn nói cách điều chế cho Bạch Tiểu Thuần biết không có giấu giếm, hắn cũng không cần thiết phải nói bậy, dù sao đối phương cũng là luyện hồn sư, hắn cho rằng họ Bạch chơi nghiện cho nên giả vờ giả vịt. Nãi nãi của ngươi, giả vờ đi. Chu Nhất Tinh cắn răng chửi thầm, hắn có cảm giác bị đùa giỡn. Bạch Tiểu Thuần vui vẻ thu hồi ngọc giản, hắn tiếp tục hỏi vấn đề khác, những vấn đề này đều bị Chu Nhất Tinh cảm thấy họ Bạch đang đùa nghịch mình.